Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói rằng, được, chúng ta chấp nhận Hồng Thiên Tông chế định quy tắc, ta sẽ nhường ta tông một người về trước Tinh Hà Cổ Hạm, hắn lưu lại tìm hiểu, ta thêm vào cho nhiều một vạn linh ngọc. Từ, Chu Thượng đồng ý, Nhạc Viêm Tỳ chợt bắt tay vào làm an bài, đi chim lửa sở tại, đối Thần Hỏa Tông một người nhẹ giọng nói một câu, người nọ hơi có chút không tình nguyện, bất quá vẫn là trái lại từ chim lửa đứng lên, bay về phía Thần Hỏa Tông Tinh Hà Cổ Hạm chỗ. Nhạc Viêm Tỳ vì Nhiếp Thiên nộp hai vạn linh ngọc, an bài Nhiếp Thiên, đứng ở chim lửa bên trên, thuyết, ngươi ở nơi này trong, tìm hiểu này tượng đá kỳ diệu, được. Nhiếp Thiên thản nhiên tự nhiên, bên cạnh Kiều Quân Hy, nhìn thấy hắn tới, chỉ là khẽ gật đầu một cái, rốt cuộc lên tiếng chào, sau đó lực chú ý lần thứ hai phát hiện nước biển bên trong tám tôn tượng đá, hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian, cái khác nói, chờ bên này kết thúc, chúng ta bàn lại. Giang Phong đối Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói một câu, giống như sợ quấy rầy người khác, đem một bích quỳnh lĩnh đi, hắn phất tay một cái, một gã Cực Lạc Sơn thanh niên nam tử, không tình nguyện đứng lên, gọi ra một chiếc phi hành linh khí, sa sút tinh thần ly khai. Bên trong sân lần thứ hai an tĩnh lại, Giang Phong dẫn một bích quỳnh, đến chiếc kia Cực Lạc Sơn luyện khí sĩ chỗ ở phi hành linh khí sau đó, lặng yên rời đi, hắn, tự hồ cũng không ở tìm hiểu hàng, hắn từ tám tôn tượng đá ở Lam Hải, đi xa thì, ánh mắt lóe lên, liền theo đuôi Nhạc Viêm Tỳ, Nhạc Viêm Tỳ mang theo Nhiếp Thiên đến, không chỉ có kinh động Giang Phong, đồng dạng làm Giản gia, Sở gia hai vị hư vực cường giả, cũng lớn khiếp sợ, hai người kia. Thình lình cũng là Nhiếp Thiên người quen vật, theo thứ tự là Giản Đồng cùng Quan Phủ, bọn họ đến nơi này Tinh Hà Cổ Hạm, bỏ neo ở Lam Cạnh Biển Duyên, chỉ có phân biệt 10 vị tộc nhân, tại nơi Lam Biển sâu chỗ tĩnh tu tìm hiểu. Giản Đồng, Quan Phủ nhìn chăm chú liếc mắt, im lặng không lên tiếng thoát ly Tinh Hà Cổ Hạm, lấy hư vực tu vi, phá không tới. Không bao lâu, Giang Phong, Giản Đồng, Quan Phủ ba người, đều tìm được rồi Nhạc Viêm Tỳ, thời khắc này Nhạc Viêm Tỳ đã rời Nhiếp Thiên cực kỳ xa xôi, Hồng Thiên Tông Chu Thượng cũng không để ý đến bọn họ dị động, bởi vì những người đó cũng không có trái với Hồng Thiên Tông chế định quy tắc. Nhạc Viêm Tỳ rời Thần Hỏa Tông chiến thuyền Tinh Hà Cổ Hạm, còn có rất xa thì chủ động dừng lại. Hắn trước cười cùng Giản Đồng, Quan Phủ gật đầu, chợt thu liễm tiếu ý, mâu quan lãnh đạm nhìn Giang Phong, có gì chỉ giáo? Thần Hỏa Tông cùng Cực Lạc Sơn quan hệ tịnh không hòa thuận, ở Viên Thiên Tinh Vực vẫn thì có phát sinh xung đột. Nếu như không phải như vậy, Thần Hỏa Tông Kiều Quân Hy cũng sẽ không tại nơi phiến cấm địa, bị một bích quỳnh chặn giết. Mặc dù ở Phá Toái Vực, Nhân Thiên Kiếm Sơn Kha Kim Bằng đám người đến, song phương có ngắn ngủi hợp tác, nhưng một khi trở về Viên Thiên Tinh Vực, bọn họ đối lập vẫn là tồn tại, chỉ giáo không dám nhận. Giang Phong mỉm cười, hạ giọng thuyết, phát sinh ở phiến cấm địa chuyện tình, Hồng Thiên Tông cũng không biết, hắn cũng không rõ ràng lắm, Nhiếp Thiên. Có thân phận tinh thần chi tử, Cực Lạc Sơn, Giản gia cùng Quan gia người của, do phiến cấm địa trở về lúc, đối với phát sinh ở Phá Toái Vực chuyện tình, kiên kỵ rất nhiều, giữ kín không nói ra. Hồng Thiên Tông chỉ biết là, bọn họ bốn tông tam gia, tại nơi phiến cấm địa chẳng những không có thu hoạch, vẫn tổn thất thê thảm. Hồng Thiên Tông là nhìn có chút hả hê, Giang Phong trở lại Cực Lạc Sơn, đem chuyện đã xảy ra, cùng Cực Lạc Sơn vị kia hư vực hậu kỳ người nói rõ ràng sau. Người nọ kiên kỵ Nhiếp Thiên thân phận của tinh thần chi tử, lệnh cưỡng chế Giang Phong đám người thủ khẩu như bình. Đối với Nhiếp Thiên cùng Triệu Sơn Lăng, cường đoạt hư linh tử di dấu, chém giết Cực Lạc Sơn mấy linh cảnh người, tịnh nhốt một bích quỳnh Việt, người nọ cũng không muốn tiếp tục truy cứu. Người nọ chỉ là căn dặn Giang Phong, nghìn vạn lần không nên trêu chọc Nhiếp Thiên, đối với một bích quỳnh bị nhốt một chuyện, cũng tận lực áp dụng câu thông phương thức để giải quyết. Giang Phong trong lòng sáng như tuyết. Hiểu người nọ sợ hãi Nhiếp Thiên phía sau Toái Tinh Cổ Điện, lựa chọn nhìn xuống khẩu khí này, Hồng Thiên Tông không biết chuyện hay nhất. Nhạc Viêm Tỳ nhếch miệng cười quá dị, xa xa nhìn về phía Chu Thượng chỗ ở vị trí, thần sắc đột nhiên lạnh, Hồng Thiên Tông vốn là ương ngạnh, không ngờ tới hiện tại làm tầm trọng thêm. Thất Tinh Lam Hải, chính là Viên Thiên Tinh Vực một chỗ thần bí nơi, bản nên do năm tông tam gia cùng chung bảo quản, cùng chung tìm kiếm, Hồng Thiên Tông ỷ vào Hồng Thiên Lão Tổ. Vì Viên Thiên Tinh Vực đệ nhất nhân, gần vượt qua đến Thánh Vực, mạnh mẽ chiếm lấy Thất Tinh Lam Hải nhiều năm còn chưa tính, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, Ở Thất Tinh Lam Hải cho thấy thần diệu, biển sâu có tượng đá từ từ hiện lên sau, bọn họ vẫn muốn nuốt một mình. Nếu như không là bọn hắn phong cấm tin tức không dược tốt, sự tình bại lộ, lại bị chúng ta liên thủ tạo áp lực, chúng ta ngay cả chiêm ngưỡng này tượng đá cơ hội đều không. Tham quan học tập 8 tôn tượng đá, chúng ta mỗi một phe, chỉ có thể xuất động 10 người, nửa tháng 1 vạn linh ngọc, Hồng Thiên Tông nhưng thật là biết kinh doanh. Nhạc Viêm tỳ giọng của giữa, rất có oán từ, hiển nhiên cực kỳ bất mãn Chu Thượng, cùng Hồng Thiên Tông cường thế cách làm. Một khi nói đến đây, Giang Phong, Quan Phủ, Giảng Đồng đám người, cũng cảm động lây, cùng chung mối thù, bên này với bên kia cự ly tựa hồ cũng bỗng nhiên lạp gần không ít, không có biện pháp. Hồng Thiên Lão Tổ vốn là viên thiên tinh vực đệ nhất nhân, hôm nay lại bắt đầu bắt tay vào làm đột phá. Giảng Đồng thở dài, Hồng Thiên Lão Tổ bá đạo các ngươi cũng biết, hắn không có đột phá thánh vực trước, để Hồng Thiên Tông chiếm đoạt Thất Tinh Lam Hải nhiều năm, chờ hắn thành công bước vào thánh vực, cũng không biết viên thiên tinh vực có còn hay không vị trí của chúng ta. Nói chuyện về Hồng Thiên Lão Tổ, mấy người đều khuôn mặt ngưng trọng, nói đều thiếu rất nhiều. Ở viên thiên tinh vực tất cả luyện khí sĩ trong mắt, Hồng Thiên Lão Tổ đều là một tòa khó có thể vượt qua núi lớn. Nghìn năm qua, hắn thủy chung vững vàng hùng bá lấy viên thiên tinh vực đệ nhất nhân bảo tọa, vững như bàn thạch. Giang Phong trầm ngâm hồi lâu, linh cơ khẽ động, bất ngờ nói, Nhạc huynh, ngươi mang Nhiếp Thiên đến tận đây, lại tận lực không nói với Chu Thượng Minh thân phận đặc thù của hắn, lẽ nào, chính là muốn cố ý nhượng Nhiếp Thiên căm thù Hồng Thiên Tông? Ta không cố ý cái gì hết, là Chu Thượng không nên nhân hắn là người ngoài, thêm vào thu gấp đôi linh ngọc. Nhạc Viêm tỳ đạo, nga. Giang Phong hiểu lòng không hết địa gật đầu, còn nói, ta bỗng nhiên có chút chờ mong, hy vọng Nhiếp Thiên, hẳn là đi qua 8 tôn tượng đá, tìm hiểu ra ảo diệu trong đó. Nếu như hắn một ngoại nhân, đi qua 8 tôn tượng đá, có lớn thu hoạch cùng đột phá, 2 vạn linh ngọc, thực sự quá thấp. Tới lúc đó, cũng không biết Hồng Thiên Tông là cái gì sắc mặt, có thể hay không nhân Nhiếp Thiên là người ngoài, mà khác biệt thuyết pháp cùng cách làm. Quan Phủ cùng Giảng Đồng hai cái lão quái, nhãn thần quái dị, giống như nghĩ đến thú vị địa phương, khóe miệng lặng yên giật ra dáng tươi cười, hiển nhiên cũng có chút chờ mong. Chim lửa bên trên, Nhiếp Thiên cũng không có cùng Kiều Quân Hy đám người vậy, lẳng lặng ngồi xếp bằng, đi tình hình cụ thể trong biển tượng đá. Hắn đầu tiên là không chút hoang mang địa đánh giá bốn phía, hắn thấy một bích quỳnh đến sau, rơi vào Cực Lạc Sơn chiếc kia phi hành linh khí bên trong, trước tiên liền ngưng thần nhìn về phía trong nước, liếc về phía một pho tượng đá cảm ngộ, hắn ánh mắt phiêu hốt, mơ hồ thấy Quan gia, Giảng gia cùng Sở gia tộc nhân, cũng phân biệt có 10 vị, ở ngoài sáng ngộ tượng đá huyền ảo. Xa hơn chỗ, cùng hắn ở Liệt Không Vực đạo ân á nam khác, cũng cùng 9 vị ngự thú tông nam nữ, lặng lẽ tĩnh tọa. Hắn kế tục nhìn ra xa, lại thấy mặt Tam Kiếm Tông phục sức người của, rơi lả tả xa xa. Cái này 4 tông tam gia, mỗi một phe, đều chỉ có 10 người đang phi hành linh khí bên trên. Nhưng Hồng Thiên Tông, rõ ràng bất đồng, rời đi Chu Thượng, đang ở Hồng Thiên Tông mấy chiếc phi hành linh khí ở giữa, mấy chiếc phi hành linh khí bên trong Hồng Thiên Tông đệ tử. Sợ là có 50-60 nhân nhiều, Hồng Thiên Tông chế định cái gọi là quy tắc, xem ra chỉ là nhằm vào cái khác vài phương, bọn họ tự thân tịnh không bị hạn chế. Nhìn hồi lâu, hắn cuối cùng đem ánh mắt thu hồi, cúi đầu quan sát phía dưới xanh da trời biển sâu. Hắn không có dùng linh hồn ý thức, chỉ là lấy ánh mắt quan sát, từ 8 tôn tượng đá bên trên, cũng không có nhìn ra cái gì huyền diệu. 8 tôn tượng đá, cao 100 mét tả hữu, cao lớn không đồng đều. Lấy màu xám trắng loại cự thạch chế tác mà thành, khuôn mặt không rõ, mặt ngoài cũng không có đặc thù hoa văn. 8 tôn tượng đá, cùng hắn ở Viêm Long Khải đem đưa đất khách, nhìn thấy giơ lên trời cự linh cánh tay so sánh với, có vẻ nhỏ bé rất nhiều. Giơ lên trời cự linh chỉ riêng lộ ra đại địa cánh tay, cũng như sơn cao chót vót, khí thế rộng rãi, làm cho mãnh liệt thị giác chấn động. Đã biết giơ lên trời cự linh, nhìn nửa 8 tôn 100 mét tượng đá, Nhiếp Thiên một điểm không cảm thấy kinh diễm. Thoáng vận dụng một luồng hồn niệm, hắn rơi hướng trong đó một pho tượng, hình người tượng đá. Tại nơi hình người tượng đá bên trong, có giống như hắn, một luồng lũ hồn niệm tơ nhện, này hồn niệm tơ nhện, hiển nhiên xuất từ 5 tông tam gia tìm hiểu người. Bất đồng tông môn luyện khí sĩ, bên này với bên kia hồn niệm tơ nhện tại đây, đều phân biệt rõ ràng, sẽ không phát sinh xung đột. Tất cả hồn niệm tơ nhện, đều ở đây tượng đá bên trong hoạt động, muốn đồ cảm giác được huyền ảo. Năng xúc động tự cảnh giới của mình cùng tu vi, tìm ra thích hợp mình pháp quyết, hoặc là đại đạo chí lý, thuộc về Nhiếp Thiên một luồng hồn niệm tơ nhện, ở hình người tượng đá bên trong hoạt động một vòng, nhất vô sở hoạch. Sau đó, hắn lũ hồn niệm tơ nhện, liền bay khỏi hình người tượng đá, ở cái khác thất tôn, hoặc là dị tộc, hoặc là cổ thú, hoặc là không biết tên sinh linh tượng đá bên trong, lại lục tục du động một phen, đồng dạng không có đặc biệt cảm giác. Hắn làm xong đây hết thảy, thời gian chích qua 2 canh giờ, hồn niệm trở về, hắn suy nghĩ một chút, đối bên cạnh tới gần Kiều Quân Hy nói rằng, này, đã lâu không gặp, các ngươi năm tông tam gia luyện khí sĩ, tề tụ nơi này, cộng đồng tìm hiểu 8 tôn tượng đá ảo diệu, có ai có thể chân chính có thu hoạch. Kiều Quân Hy bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn hắn, không kiên nhẫn đạo, tạm thời còn không có, nga. Nhiếp Thiên hơi có chút thất vọng, Nhạc tiền bối, còn có Giang Phong những hư vực đó cấp bậc cường giả, vì sao cũng không đến tìm hiểu ảo diệu trong đó. Còn có, những tượng đá, Hồng Thiên Tông vì sao ở lại đáy biển, mà không phải lôi ra, lộng quay về bọn họ Hồng Thiên Tông, lấy tứ chi tiếp xúc, càng thêm cẩn thận điều tra. Kiều Quân Hy hừ nhẹ một tiếng, đạo, cảm ngộ tượng đá huyền bí, cũng không phải là cảnh giới càng cao, lại càng dễ, rất nhiều chuyện, chú ý một cái duyên phận, không có cái kia cơ duyên, thuộc tính cùng linh quyết cùng tượng đá không ăn khớp, cảnh giới cao thâm cũng không dùng, làm sao ngươi biết Giang Phong bọn họ, không có tìm hiểu quá. Bọn họ đến sau đó, cũng xem qua này tượng đá, không có dẫn phát dị động, cho rằng không phải là của mình cơ duyên, liền chủ động bỏ qua, cho nên, bọn họ mới sẽ an bài tông môn đệ tử, từng nhóm một tiến đến, hy vọng có tông môn thông tuệ nhân vật, cơ duyên thâm hậu người, năng thu được thể ngộ. Về phần này tượng đá, vì sao không có bị lấy ra, mang về Hồng Thiên Tông, là bởi vì chậm chạp, chính vì vậy mà tượng đá mới không bị lấy ra, Hồng Thiên Tông là đang chờ, chờ tất cả tượng đá trồi lên. Còn có một chút, tượng đá bị đưa Hồng Thiên Tông lúc, cũng sẽ không lại cho phép thác tông môn tìm hiểu ảo diệu, này tượng đá, có thể ở lại biển sâu, để chúng ta tìm hiểu, chính là 4 tông tam gia phí hết tâm tư có được kết quả. Nói đến nơi này, Hồng Thiên Tông bên kia, đột truyền đến ngạc nhiên tiếng động lớn tiếng ồn ào, Chu Thượng Thần tình kích động, thủ hộ ở một vị cao to thanh niên bên cạnh, hưng phấn thẳng muốn hoa chân múa tay vui sướng. Thanh niên kia, ánh mắt rạng rỡ địa nhìn về phía trong đó một pho tượng, sinh lần đầu sừng nhọn, hiển nhiên không phải người tộc tượng đá, hình như có ngoài ý muốn phát hiện. Một đạo mơ hồ hình bóng, lấy thanh niên kia linh lực làm bút bức tranh đường cong, mơ hồ ở đỉnh đầu hắn buộc vòng quanh đến, đạo kia hình bóng, cùng thanh niên đoán tôn tượng đá, hiển nhiên nhất trí. Chu Thượng hít sâu một hơi, đột lớn tiếng quát lên, tất cả mọi người linh hồn ý thức, thỉnh lập tức thoát ly tôn tượng đá, không cho phép làm tiếp tìm kiếm cảm ngộ. Màu xám trắng tượng đá, bỗng bị trong suốt sáng bóng bao trùm, cụ khổng lồ bằng đá thân thể, như có biến hóa kinh người, như là trở thành ngọc chất thân thể. Hầu như đồng thời, Sở gia phương hướng, cũng truyền đến một tiếng hỉ hô. Một gã Sở gia nữ tính luyện khí sĩ, cùng Hồng Thiên Tông vị kia giống nhau, phản phất cũng lặng yên hiểu được huyền ảo. Cái khác cái bóng mơ hồ, lấy linh lực vi nguồn suối, cũng chậm chậm bị buộc vòng quanh đến. Sở gia bên kia tiếng động lớn rầm rỉ, tự nhiên đưa tới chú ý của mọi người. Chu Thượng sắc mặt lạnh lẽo, lần thứ hai quát lên, triệt rơi tất cả cảm ứng hồn niệm, không có đặc biệt thu hoạch còn lại 4 tông tam gia lĩnh ngộ người, nghe được hắn tiếng thứ nhất thét to thì, hội tụ hướng tôn đầu một sừng nhọn tượng đá hồn niệm, đều nhanh chóng thu hồi, nhưng vị kia Sở gia tộc nhân, bởi đồng dạng từ tôn tượng đá thu được cảm ngộ, đương nhiên không chịu đơn giản buông tha, của nàng một luồng hồn niệm, như trước ký thác vào tôn tượng đá trong cơ thể, kế tục tìm hiểu bên trong ảo diệu. Chu Thượng trong mắt đột hiển tàn khốc, không biết điều, tiếng nói vừa dứt, đến từ Chu Thượng linh hồn thức hải, trong nháy mắt phủ xuống đến tôn tượng đá bên trong, như bộ trảo thật nhỏ sâu vậy, đem Sở gia người kia một luồng hồn niệm nắm, đem mạnh mẽ cách ly hiện ra. Sở gia vị nữ tử kia, chỉ có phàm cảnh sơ kỳ tu vi, sao so được với hắn, hồn niệm vừa ra, vị nữ tử kia mặt hiển đau đớn, thân thể gầy yếu chấn động mạnh một cái, nàng khổ cực lấy linh lực ngưng tụ hình bóng. Nhất thời tiêu tán ra, nàng và tượng đá trong lúc đó cảm ứng, bị trực tiếp chặt đứt, đều không thể thi pháp, nàng sắc mặt tái nhợt, xa xa nhìn về phía Chu Thượng, trong lòng tràn đầy đầy phẫn nộ cùng ủy khuất. Chu tiền bối, Sở gia bên kia, một vị khác cố tường tượng đá người, nhịn không được quát lên, muội muội ta hiển nhiên cũng từ tôn tượng đá bên trong, tỉnh ngộ ra kỳ diệu, ngươi đem của nàng hồn niệm bác ly xuất lai, có đúng hay không hơi quá đáng một điểm. Như ngươi vậy lấy tiểu lấn đại. Hồng Thiên Tông làm sao phục chúng, chúng ta Sở gia, cũng đều giao nộp 1 vạn linh ngọc, chiếu theo các ngươi Hồng Thiên Tông chế định quy tắc, nói chuyện Sở gia tộc nhân, cảnh giới hơi cao hơn một điểm, nhưng cũng chỉ là huyền cảnh tu vi. Chu Thượng đều lười nhiều liếc hắn một cái, kiêu căng nói, loại chuyện này, chú ý một cái thứ tự đến trước và sau. Ta Tông Trương Thiên, là trước hết khiến cho tượng đá cảm ứng người, cái cơ duyên này, đương nhiên nên thuộc về hắn. Muội muội ngươi, sợ là bởi vì Trương Thiên xúc động, mới có sở tỉnh ngộ, nàng dựa vào cái gì cùng Trương Thiên tranh đoạt cơ duyên. Vị kia Sở gia tộc nhân, vẻ mặt giận dữ, còn muốn nói chuyện. Chu Thượng khoát khoát tay, không nhịn được nói rằng, ngươi bối phận quá thấp, không có tư cách cùng ta ra giá phòng thu phí. Các ngươi Sở gia nếu như bất mãn, liền thủ tiêu ở đây tìm hiểu tư cách, tự hành thối lui là được. Chiếc kia phi hành linh khí bên trên, tất cả Sở gia tộc nhân, thấy hắn cứng rắn như thế, đều giận mà không dám nói gì. Hồng Thiên Tông thật đúng là bá đạo a. Kiều Quân Hy bên cạnh, một gã thần hỏa tông luyện khí sĩ, cau mày, thấp giọng quát lên, hưu, một đạo thân ảnh màu tím, từ cực xa chỗ, Sở gia bỏ neo tinh hà cổ hạm bên trong bay ra, ngay lập tức tới, người dáng vẻ tiêu sái, khí vũ phi phàm, vì Sở gia tọa trấn nơi đây Sở Thiên Lộc, hư vực sơ kỳ tu vi. Hắn đến đó, cau mày nhìn Chu Thượng, bất mãn nói, Chu Huynh, đối bọn tiểu bối không cần phải như vậy chứ. Chu Thượng nửa hí mắt, đạm nhiên nói rằng, nghĩ đến ngươi cũng biết chuyện gì xảy ra. Tám tôn tượng đá, bọn tiểu bối tìm hiểu hồi lâu, đều không có gì thu hoạch. Ta Tông Trương Thiên, thật vất vả xúc động một pho tượng đá, thực sự không dễ dàng. Hắn cảm ngộ, chính là việc trọng đại, không thể sơ suất. Nếu như các ngươi Sở gia nha đầu kia, cùng hắn đồng thời tiến hành, có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn, song phương đều không chiếm được chỗ tốt. Cùng với như vậy, không bằng nhượng hắn một người một mình cảm ngộ, hắn nếu thành công, nói rõ việc này khả thi. Huống hồ, hắn đích xác là dẫn đầu dẫn phát tôn tượng đá dị động người. Sở Thiên Lộc trầm ngâm vài giây, gật đầu, ý tứ của ngươi, phía ai trước dẫn động tượng đá ảo diệu, liền để người đó một mình lĩnh ngộ, những người còn lại hồn niệm đều phải rút lui khỏi. Chu Thượng gật đầu, không sai, tốt lắm, theo ý ngươi cửa Hồn Thiên Tông quy tắc. Sở Thiên Lộc cũng không muốn cùng hắn xé rách mặt, dương giọng hô to, mọi người đều nghe được, phía chư vị các bằng cơ duyên, ai có thể dẫn đầu dẫn phát một pho tượng đá phát sinh biến hóa, những người còn lại hồn niệm, đều phải lập tức rút lui khỏi. Được, liền án Hồn Thiên Tông phương pháp đến mà làm, hy vọng Hồn Thiên Tông tự mình chớ làm loạn là được. Bốn tông tam gia, đông đảo nhân Trương Thiên cùng tượng đá cảm ứng, dừng lại tìm hiểu luyện khí sĩ, đều đáp lại, Chu Thượng ngoài cười nhưng trong không cười, lý phải là như vậy, chạy như bay tới Sở Thiên Lộc, rơi hướng Sở gia chiếc kia phi hành linh khí, nhỏ giọng khuyên giải an ủi vài câu, lại bay ra ngoài, không hề quấy rầy bọn họ. Chu trưởng lão, Hồn Thiên Tông một gã tìm hiểu người, thấp giọng thở nhẹ, trong mắt lộ ra trưng cầu màu sắc. Chu Thượng cười hắc hắc, nhìn cái kia tên là Trương Thiên tìm hiểu người, thấp giọng thuyết, chỉ cần Trương Thiên thành công, chúng ta thì tương đương với đạt được cảm ngộ tượng đá phương pháp. Hắn đem thành công kinh lịch, báo cho các ngươi biết, các ngươi năng câu thông còn lại vài tôn có khả năng, tự nhiên muốn vượt qua xa cái khác tông môn. Hồn Thiên Tông môn nhân, nghe hắn như thế nhất giải thích, đều hiểu được, bọn họ đều lấy ánh mắt mong chờ, nhìn chằm chằm cái kia kêu Trương Thiên đồng môn, đều ở đây chờ Trương Thiên sau khi thành công, đem huyền ảo trong đó báo cho bọn họ biết, sau đó bọn họ được lấy phương pháp giống nhau, đi cảm ứng mặt khác vài tôn tượng đá. Trương Thiên ánh mắt rạng rỡ, như chết trừng mắt nhìn tôn tượng đá, một lúc sau, hắn bỗng nhắm mắt lại, ở đỉnh đầu hắn, lấy linh lực của hắn bắt chước hội chế ra tượng đá hư ảnh. Như ẩn như hiện, giống như đang gần thành hình giai đoạn, mọi người vô tâm tìm hiểu, đều lưu tâm lấy Trương Thiên nhất cử nhất động, cố gắng từ chỗ của Trương Thiên, nhìn ra mấu chốt trong đó, nhưng những người đó, cũng không dám phóng xuất ra linh hồn ý thức, đi Trương Thiên chỗ đó, cẩn thận tỉ mỉ ngầm xem xét Trương Thiên biến hóa trong cơ thể, sợ sẽ lần thứ hai kích khởi Chu Thượng bất mãn. Hồn Thiên Tông Nhiếp Thiên trong lòng cười nhạt, cái này tông môn diễn xuất, so với Thiên Cung ở Vẫn Tinh chi địa gây nên, chỉ có hơn chứ không kém a. Hắn nhưng thật ra không có đặc biệt lưu ý Trương Thiên cử động. Hắn đến Thất Tinh Lam Hải, kỳ thực chỉ là ôm biết một chút về, cái này ngoại vực Hải Dương thần kỳ dự định. Trong cơ thể hắn ba mai toái tinh ấn ký, đều còn không có đều tìm hiểu ảo diệu, phá toái vực từng cái một khu vực, hắn cũng chưa kịp hảo hảo thăm dò. Có thể không ở Thất Tinh Lam Hải, có thu hoạch, hắn cũng không thèm để ý. Sau một hồi, Trương Thiên lấy linh lực diễn biến ra hư ảnh, ầm ầm toái diệt, nhưng này tôn tượng đá, vẫn như củ ngọc chất quánh oánh. Trương Thiên, thế nào? Chu Thượng hỏi, ta lĩnh ngộ ra một loại vận chuyển linh lực phương thức, chỉ là, cái loại này linh lực vận chuyển kỳ diệu, cùng chúng ta nhân tộc có điểm không quá giống nhau, ta tạm thời vẫn không có biện pháp triệt để lĩnh ngộ ảo diệu. Trương Thiên cũng chỉ là phàm cảnh sơ kỳ tu vi, ở Hồng Thiên Tông Thiên Kiêu hạt giống sắp hàng giữa, còn không ở phía trước liệt kê. Năm nay tuổi đã rất lớn, nếu là không có thể mau chóng đột phá cảnh giới, đều có thể sẽ bị Hồng Thiên Tông bài trừ ở Thiên Kiêu hàng. Ngươi làm rất khá. Chu Thượng đang đối mặt hắn thì, mặt mũi hiền lành, rất hòa khí địa nói rằng, ngươi nói một chút là thế nào xúc động tôn tượng đá, của ngươi kinh lịch, có trợ giúp những người khác đi cảm ngộ khác tượng đá, cho nên ngươi không nên giấu giếm. Trương Thiên gật đầu biểu thị minh bạch, ta là đem ta một luồng hồn niệm, tập trung ở tượng đá nơi mi tâm. Tượng đá mi tâm của, phản phất đựng cùng chúng ta tương tự huyệt khiếu, nhưng này huyệt khiếu rất khó thấy rõ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, lũ hồn niệm, giống như đột nhiên chìm ở huyệt khiếu bên trong, sau đó giống như hắn có một loại câu thông, mi tâm. Huyệt khiếu. Chu Thượng nhãn tình sáng lên, phản phất đột nhiên thì có nắm chặt, đối Hồng Thiên Tông này môn người nói, hiện tại, các ngươi hẳn là đều có phương hướng ba, Hồng Thiên Tông tất cả đệ tử, hưng phấn gật đầu, lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống, thả ra hồn niệm, tập trung hướng này tượng đá nơi mi tâm, đối thoại của bọn họ, đều bị Chu Thượng lấy tự thân ý niệm trong đầu ý thức phong cấm, không ai năng nghe được, Sở gia bên kia, Sở Thiên Lộc sau khi biến mất, mấy người Sở gia tộc nhân, cũng đang thấp giọng hỏi cái kia thành công dẫn phát tượng đá dị động nữ tử, công tượng đá ngực, cùng loại chúng ta nhân tộc nơi buồn tim, ta một luồng hồn niệm, bỗng thâm nhập trong đó, cùng nó mơ hồ có liên hệ, Sở gia nữ tử, suy tư về, nhẹ giọng thuyết, nhưng ta còn chưa kịp, hảo hảo cảm ứng, hồn niệm đã bị Chu Thượng nhéo đi ra, lại cũng vô pháp cảm ứng, nơi buồn tim. Sở gia tộc nhân phấn chấn, lúc, Hồng Thiên Tông cùng Sở gia tộc nhân, phân biệt nhằm vào tượng đá mi tâm của cùng trái tim, dò thám biết cảm ứng, sau nửa canh giờ, lại có một Hồng Thiên Tông đệ tử, thành công câu động mặt khác một pho tượng đá, nhượng tôn tượng đá, cũng thay đổi thành ngọc chất hình thái, Chu Thượng cười một tiếng dài. Lại để cho này hội tụ vu tôn tượng đá hồn niệm, đều rút lui khỏi, bởi vì trước đó từng có ước định, còn lại bốn tông tam gia cũng không có dị nghị, chủ động thu hồi hồn niệm, miễn cho bị Chu Thượng nhúng tay, bị hắn đem hồn niệm mạnh mẽ tắt. Hai canh giờ sau, vẫn là cái kia Sở gia nữ tử, nàng lần thứ hai dẫn phát một pho tượng đá dị động, ở nàng lúc, Hồng Thiên Tông một người, cũng đi qua tôn tượng đá, sinh ra cảm ứng, lần này, nàng ở Hồng Thiên Tông người nọ trước. Chu Thượng nhãn thần chợt lạnh lẽo, hừ một tiếng, có vẻ có chút bất mãn, bất mãn về bất mãn, bởi vì đã nói trước, Chu Thượng tuy nhiên một bụng khó chịu, có thể nếu như hắn đã sớm thả lời nói đi ra, cũng chỉ có thể tuân theo hắn vừa mới chế định quy tắc, hắn lường vị kia Hồng Thiên Tông đệ tử liếc, vị kia cùng Sở gia nữ tử, trước sau câu thông tượng đá Hồng Thiên Tông đệ tử, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đem một đám hội tụ hướng tượng đá mi tâm hồn niệm, lặng lẽ thu trở về. Ba tôn tượng đá, trong đó hai cái bị Hồng Thiên Tông đệ tử câu thông, một pho tượng bị Sở gia nữ tử liên hệ, dẫn phát dị động sau ba tôn tượng đá, cùng mặt khác năm tôn so sánh với, đều sinh ra kỳ lạ biến hóa, theo xám trắng bằng đá, biến thành ống ánh ngọc chất, bị câu thông về sau tượng đá, thủy chung đều phóng thích ra trong suốt ánh sáng nhạt, nhìn xem có chút kỳ lạ, còn thừa lại năm tôn tượng đá, chưa phát sinh dị biến, năm tôn tam gia đệ tử, đều dùng hết đủ sức để làm. Tiếp tục vận dụng linh hồn ý niệm trong đầu, nếm thử liên tiếp, kết nối cái kia năm tôn tượng đá, thu hoạch cơ duyên. Nhiếp Thiên đang trông xem thế nào hồi lâu, chán đến chết xuống, lại phóng xuất ra một đám linh hồn ý thức. Hắn cái kia một đám linh hồn ý thức, tại một pho tượng tích dịch bộ dáng tượng đá chỗ, tơ nhện giống như hoạt động lấy, thỉnh thoảng có thể đụng chạm lấy những người còn lại ý niệm trong đầu. Hắn hồn niệm, cùng người khác hồn niệm gặp nhau lúc, đều là tiếp xúc liền lập tức tách ra. Tất cả mọi người tương đối khắc chế, tránh cho bởi vì cái kia mấy tôn tượng đá, phát sinh linh hồn ý niệm trong đầu xung đột, gây ra hồn chiến. Nhiếp Thiên hồn nhớ lại cái kia tôn tượng đá chỗ bồi hồi một hồi, dần dần phát giác được Hồn Thiên Tông từng sợi hồn niệm, đều tập trung vào tích dịch tượng đá cái trán mi tâm, mà Sở gia tộc người hồn niệm, thì là ở đằng kia tôn tượng đá, trái tim trên mặt đất dừng lại bất động, Hồn Thiên Tông cùng Sở gia, đều trước sau câu thông tượng đá, bọn hắn nên là có phương pháp. Một cái tại cái trán mi tâm, một cái ở trái tim, cái này hai nơi vị trí, sợ sẽ là nơi mấu chốt. Hắn sau khi suy nghĩ cẩn thận, rất nhanh liền ý thức được, Kiều Quân Hy, Mục Bích Quỳnh, Ân Á Nam cái này thông minh thiên kiêu hạt giống, đồng dạng có chỗ phát giác. Thời gian dần qua, hắn cảm ứng ra phần đông tìm hiểu người hồn niệm, đều lặng yên hướng phía tượng đá mi tâm cùng nơi trái tim trung tâm du động, trầm ngâm nửa ngày, hắn cái kia sợi hồn niệm, cũng vô ý thức cực nhanh đến tích dịch tượng đá cái trán mi tâm, hắn tập trung tinh thần, tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng, mảnh điều tra xem xét, tại tích dịch tượng đá cái trán mi tâm phương vị, đã hội tụ hơn 10 sợi hồn niệm, phân thuộc khắp nơi, nhỏ hẹp một điểm, rơi vào quá nhiều hồn niệm về sau, khắp nơi ý niệm trong đầu tất nhiên có chỗ đổ vào, hắn liền từ trong đó một đám hồn niệm bên trong, cảm ứng được ngự thú tông Ân Á Nam khí tức, hắn chợt minh bạch, Ân Á Nam cũng nhìn chằm chằm vào cái kia tôn tượng đá, cũng làm rõ suy nghĩ, hắn hồn niệm, cùng những người còn lại hồn niệm tiếp xúc lúc, cũng không dị thường, nhưng mà, chờ hắn hồn niệm cùng Ân Á Nam một đám linh hồn ý thức, thoáng đụng chạm, hắn chợt sinh một loại tiêu hồn thực cốt tuyệt vời cảm giác, loại cảm giác này, hắn từng có cùng loại trải qua, lúc ấy ở đằng kia mảnh đóng cửa chi địa, Ân Á Nam vì trợ giúp hắn chống cự tà hồn sơi tái, từng vận dụng bản thân linh hồn ý niệm trong đầu, giật nhập kia trong óc, tà hồn phát giác về sau, chủ động rút lui khỏi, lại vận dụng đủ loại dục vọng đầu độc nhiếp thiên, đưa hắn cùng Ân Á Nam ảnh hưởng, khi đó, linh hồn của hắn ý niệm trong đầu cùng Ân Á Nam ý niệm trong đầu, lẫn nhau dung hòa, cũng sinh ra lệnh nhiếp thiên huyết mạch sôi trào, tâm viên ý mã, chỗ này ngon muốn xơi chỗ khác, kiều diễm hay cảm, giác, hai bên hồn niệm, có thể là bởi vì từng có đoạn trải qua này, lần nữa đụng vào lúc, mới lại sinh ra kỳ diệu, ngự thú tông bên kia, Ân Á Nam kiện tráng như báo cái nóng nảy thân thể, mãnh liệt chấn động, hô hấp rõ ràng có chút ồ ồ, trên mặt cũng sinh ra khác thường. Tới gần nàng một vị ngự thú tông luyện khí sĩ, có chỗ phát giác, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, sư muội, thế nhưng là có chút cảm ứng, hắn nghĩ lầm, Ân Á Nam cũng tìm được phương pháp, sắp câu thông cái kia tôn tượng đá. Ân Á Nam có cực khổ nói, mạnh mà đem một đám cùng nhiếp thiên có chỗ dây dưa hồn niệm, theo tượng đá chỗ mi tâm cưỡng ép thu hồi, cách xa nhau ngàn mét, nàng chậm rãi đứng dậy, xa xa nhìn về phía nhiếp thiên, trong mắt tràn ngập tức giận. Nàng khi nhiếp thiên cố ý khinh bạc nàng, có thể nhiếp thiên, lại biết rõ cũng không phải là như thế, đối mặt nàng tức giận con mắt quang, chỉ có thể báo dùng cười khổ, không làm giải thích, cùng lúc đó, nhiếp thiên cái kia một đám hồn niệm, cũng không muốn tiếp tục cùng phần đông hồn niệm, chém giết đoạt cái kia mi tâm nhỏ hẹp lãnh địa, định chủ động rời khỏi, một cái suy yếu lại vô cùng rõ ràng ý niệm trong đầu, chợt theo bên trong nhẫn trữ vật viêm long thải bên trong truyền lại ra, chủ nhân. Những cái kia tượng đá rất nguy hiểm, ta bản năng cảm giác được sợ hãi, tại ta huyết mạch chỗ sâu trong trí nhớ, còn sót lại lấy lẫn lộn ấn ký, cái kia ấn ký để cho ta sợ hãi, ngươi mau rời khỏi, không nên lại mạo muội thử, cái kia sợi hồn niệm, đứt quãng, hiển nhiên đến từ huyết hạch bên trong khí hồn tại khô viêm vực đạt được hắn 10 giọt máu huyết, lại thu hoạch phần đông địa hỏa tinh hoa cùng địa hỏa tinh tuyến về sau, đang đứng ở một vòng lột xác trong. Khắc ở khí hồn huyết mạch chỗ sâu có chút vụn vặt trí nhớ, giống bị nhiếp thiên từng dọc một máu huyết tỉnh lại, lại để cho khí hồn sinh ra không ổn. Nhiếp thiên thần sắc đột biến, hắn đang muốn truy vấn chi tiết, phát hiện khí hồn đã chủ động chặt đứt liên hệ. Hắn lập tức minh bạch, khí hồn cho ra cảnh bày ra, đã khí hồn là trước mắt có thể làm được cực hạn. Nếu không có khí hồn thật cảm thấy được nguy hiểm, khí hồn sẽ không tại lột xác thời khắc mấu chốt, chủ động liên hệ hắn. Đã có khí hồn nhắc nhở. Chẳng biết tại sao, hắn lại nhìn hướng cái kia tám tôn tượng đá lúc, chợt thấy được cái kia tám tôn tượng đá, hình như có một loại dữ tợn quỷ dị cảm, giác, huyết mạch chỗ sâu còn sót lại trí nhớ, làm hắn sợ hãi, hắn chính là Viêm Long vì cự long một chi, vì cổ linh tộc, khắc ở trong huyết mạch ý sợ hãi, nói rõ cái kia tượng đá lai lịch, tất nhiên động trời, nhiếp thiên hít sâu một hơi, đột nhiên thì có lập kế hoạch, lúc này, lại có một vị hồn thiên tông đệ tử. Câu thông mặt khác một pho tượng đá, Hồn Thiên Tông Chu Thượng, cười ha ha, thần sắc vui thích, có thể nhiếp thiên, nhìn về phía cái kia tôn dần dần phóng xuất ra ngọc thạch sáng bóng tượng đá, cũng mơ hồ có một loại khủng bố cảm, giác, kiều nha đầu, nhiếp thiên hạ giọng, biểu lộ nghiêm túc nói ra, khống chế diễm điểu ly khai, nói với Chu Thượng, các ngươi thần hỏa tông chủ động buông tha cho tìm hiểu những cái, kia tượng đá, vẫn còn đau khổ cảm ngộ tượng đá ảo diệu kiều quân hy, đem hồn niệm thu liễm. Lấy cực kỳ không hiểu ánh mắt nhìn qua hắn, ngươi đang nói cái gì à, vì tham ngộ những thứ này tượng đá, chúng ta từng cái đều nộp một vạn linh ngọc, Hồn Thiên Tông, Sở Gia, đều đã có câu thông tượng đá trước liệt, tất nhiên thu hoạch kỳ diệu, điều này nói rõ tượng đá đối với chúng ta là mới có lợi đấy. Nàng cùng nhiếp thiên đối thoại, tận lực giảm thấp xuống thanh âm, không có cố ý chú ý bên này, vẫn còn cuồng hỉ chính giữa Chu Thượng, cũng sẽ không có chỗ phát giác, nhưng nàng bên cạnh, mặt khác tám cái thần hỏa tông môn nhân, tự nhiên có thể nghe thấy, tám người kia, lặng yên mở to mắt, đối đãi Nhiếp Thiên ánh mắt, có chút bất thiện. Nhiếp Thiên ngôi sao chi tử thân phận, mặc dù tại thần hỏa tông bên trong, biết được cũng không nhiều, tám người kia, đều tương đối tuổi trẻ, cũng không có tham dự đóng cửa chi địa tìm kiếm, chỉ biết là Nhiếp Thiên là Nhạc Viêm tỳ theo ngoại vực mời tới khách quý, còn lại không rõ. Nhiếp Thiên đến, lại để cho vốn nên thuộc về thần hỏa tông tên còn lại cơ duyên, bị kia cướp lấy, người nọ bị Nhạc Viêm tỳ gọi chạy, đầy không tình nguyện, lệnh tám người này cũng tương đối khó chịu, dựa vào cái gì một ngoại nhân, đại trưởng lão muốn sử dụng 2 vạn linh ngọc, cung cấp hắn ở đây này tìm hiểu, còn ép mình tông môn một người rời đi. Ngươi bước đi một cái cũng thì thôi, bây giờ lại tại Hồng Thiên Tông, Sở gia đã có thu hoạch lúc, đề nghị tất cả mọi người bỏ qua nơi đây, đến tột cùng muốn làm gì? Trong tám người tâm phẫn quốc, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, bọn hắn đều là nộp 1 vạn linh ngọc đấy, những cái kia linh ngọc đều tính toán khi bọn hắn trên đầu, cùng Nhạc Viêm tỳ chủ động vì Nhiếp Thiên giao nạp bất đồng, về sau bọn họ là cần phải đầy đủ công lao hoàn lại đấy, ngươi nên có thể cùng Nhạc tiền bối dùng tin tức thạch câu thông a. Nhiếp Thiên hơi có chút vội vàng, hắn biết rõ, dùng hắn lý do thoái thác, rất khó lệnh thần hỏa tông chính người này ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, hắn chỉ có thể mượn nhờ Nhạc Viêm tỳ tại thần hỏa tông uy nghiêm. Kiều Quân Hy bất đắc dĩ gật đầu, là có thể câu thông, ngươi cùng Nhạc tiền bối liên hệ, đã nói là ta nói, cho các ngươi chủ động bỏ qua nơi đây, lập tức bỏ chạy. Nhiếp Thiên quát khẽ, Kiều Quân Hy một bụng nghi hoặc, nhưng vì phòng ngừa Nhạc Viêm tỳ sau đó vấn trách, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, âm thầm dùng tin tức thạch câu thông Nhạc Viêm tỳ. Đại trưởng lão, Nhiếp Thiên nói, để cho chúng ta vội vàng từ Thất Tinh Lam Hải ly khai. Hắn nói, để cho chúng ta chủ động bỏ qua, không cần tiếp tục tìm hiểu xuống dưới. Thất Tinh Lam Hải bên ngoài, đứng ở thần hỏa tông ngân hà cổ hạm chỗ Nhạc Viêm tỳ, vẫn như cũ đang cùng Giang Phong, Quan Phủ cùng Giảng Đồng nói chuyện. Bọn hắn sắc mặt mang theo lạnh lùng, theo như lời đều là Chu Thượng nặng đính quy tắc. Ai trước câu thông tượng đá, ai trước tìm hiểu một chuyện, vẫn còn chỉ trích Chu Thượng cùng Hồng Thiên Tông bá đạo. Nhạc Viêm tỳ đột nhiên nhận được tin tức, cũng ngây ngẩn cả người. Hắn trầm ngâm mấy giây, lần nữa trả lời tin tức. Kiều Quân Hy cầm chặt tin tức thạch, nghiêng qua Nhiếp Thiên liếc, đại trưởng lão hỏi nguyên nhân gì? Tượng đá gặp nguy hiểm, không phải là các ngươi chỗ nghĩ như vậy, là cái gì cơ duyên, rất có thể có dấu đại hung hiểm. Nhiếp Thiên chém đinh chặt sắt nói, Kiều Quân Hy cả kinh, vội vàng báo cho biết Nhạc Viêm tỳ. Nhạc Viêm tỳ đột nhiên biến sắc, Diễm Điểu lập tức rút lui khỏi, ta lập tức tới ngay tiếp ứng các ngươi. Kiều Quân Hy thân hình chấn động, đột lên tiếng nói ra, Chu tiền bối, chúng ta thần hỏa tông không hề ham tượng đá cảm ngộ, hiện tại liền rời đi. Chu Thượng kinh ngạc, xa xa nhìn về phía nàng, khóe miệng phát ra đùa cợt, chuẩn đi. Hắn cảm thấy thần hỏa tông coi như là thức thời, nếu như không cách nào câu thông tượng đá, tăng thêm một pho tượng tôn tượng đá. Trước sau bị Hồn Thiên Tông cùng Sở gia câu thông, thần hỏa tông nên là biết rõ sẽ không còn có kỳ tích phát sinh, cho nên đánh cho muốn lui lại. Nhạc huynh, đã xảy ra chuyện gì? Quan Phủ hoang mang không ngớt, vội vàng truy vấn. Nhạc Viêm tỳ cùng bọn họ nói thật tốt, đột nhiên nắm một quả tin tức thạch, trong thâm tâm giao lưu nửa ngày, lập tức liền quá sợ hãi, nhượng hắn rất là khó hiểu. Giang Phong cùng Giảng Đồng hai người, đều theo Nhạc Viêm tỳ phía, cũng hướng phía Thất Tinh Lam Hải đi. Nhạc Viêm tỳ do dự một chút, nói rằng, Nhiếp Thiên thuyết này tượng đá, cũng không phải là đại cơ duyên, tồn tại không cũng dự đoán hung hiểm, ta lựa chọn tin tưởng hắn, cho nên nhượng chúng ta thần hỏa tông đệ tử, lập tức rút khỏi. Nhiếp Thiên nói, Giang Phong, Quan Phủ cùng Giảng Đồng, đều bỗng nhiên biến sắc, tại nơi phiến bị phong cấm thiên địa, bọn họ đã biết Nhiếp Thiên thần kỳ, hiểu Nhiếp Thiên chính là toái tinh cổ điện nhận định, cái thứ 7 tinh thần chi tử, nhân vật như vậy. Tự nhiên không có khả năng bắn tên không đích, ở nơi này mẫn cảm thời khắc, càng thêm sẽ không hồ ngôn loạn ngữ. Giang Phong chỗ ở Cực Lạc Sơn, tuy rằng cùng Nhiếp Thiên có chút qua lại, nhưng hắn trầm ngâm vài giây sau, vẫn là lựa chọn tin tưởng Nhiếp Thiên phán đoán, nhanh lên lấy ra tin tức thạch, cùng Cực Lạc Sơn đệ tử câu thông. Quan Phủ cùng Giảng Đồng, trong lòng đối Nhiếp Thiên tín nhiệm quá nặng, khi hắn do dự thì, cũng đã ra tay tiến hành rồi. Hưu, chim lửa thoát ly Thất Tinh Lam Hải ở chỗ sâu trong. Hướng phía bên ngoài bay đi, mà Nhiếp Thiên một luồng hồn niệm, còn lại là lặng yên rơi hướng Ngự Thú Tông Ân Á Nam vị trí, hắn hồn niệm, như sấm hướng Ân Á Nam trong óc, vô sĩ hỗn đảng, Ân Á Nam còn tưởng là Nhiếp Thiên, lớn mật bao thiên, lại muốn lấy hồn niệm khinh bạc nàng, nổi giận đùng đùng. Ở Nhiếp Thiên một luồng hồn niệm, cực nhanh mà vào thì, nàng liền chuẩn bị cấp Nhiếp Thiên một bài học. Liền vào lúc này, từ Nhiếp Thiên một luồng hồn niệm, truyền một cái tin niệm, nàng con mắt hiển kinh ngạc, lập tức nhận được Nhiếp Thiên cảnh báo, Chu thượng tiền bối, chúng ta Cực Lạc Sơn rời khỏi đối tượng đã tìm hiểu, đã nộp linh ngọc, không hề đòi. Cực Lạc Sơn một Bích Quỳnh, dương giọng khẽ kêu, cho đi. Chu thượng cười hắc hắc nói, tiền bối, chúng ta Quan gia, cũng chuẩn bị rời đi, Giản gia, nếu không có thu hoạch, còn chưa phải lãng phí thời gian, lập tức đi ngay. Quan gia cùng Giản gia bên kia, phân biệt có hai cái đại biểu, đồng dạng cùng một Bích Quỳnh vậy, bỗng nhiên đứng lên, biểu lộ ra thối ý. Lúc nói chuyện, bọn họ cưỡi ba chiếc phi hành linh khí, nội bộ linh thạch trận pháp, đều đã phát động ra, chỉ chờ Chu thượng gật đầu, liền lập tức bay đi. Chu thượng nụ cười trên mặt không giảm, gật đầu, phất tay nói, đều cho đi, thở phì phò hưu, Cực Lạc Sơn, Quan gia cùng Giản gia phi hành linh khí, ở chim lửa lúc, cũng bay ra ngoài. Hơn nữa bọn họ bay khỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương hướng, cũng không phải bọn họ ba phương tinh hà cổ hạm bỏ neo chỗ, ngược lại là thần hỏa tông vị trí. Bởi vì Giang Phong, Quan Phủ cùng Giảng Đồng, để cho bọn họ đi theo chim lửa, được đang tiếp ứng. Từ Nhiếp Thiên chỗ, biết được tượng đá hung hiểm Ân Á Nam, bản vẫn có chút chần chờ, chờ nàng nhìn thấy Cực Lạc Sơn, Quan gia cùng Giảng gia ba phương. Đều vội vã lúc rời đi, cũng đổi sắc mặt, Ngự Thú Tông, cũng chỉ sợ sẽ không có nửa thu hoạch, cái này liền cáo từ. Ân Á Nam quyết định thật nhanh, của nàng một tiếng quát to, đem Ngự Thú Tông còn lại 9 người, đều cấp kinh sợ, 9 người kia, thấy Thần Hỏa Tông, Cực Lạc Sơn, Quan gia cùng Giảng gia trước sau rời đi, thần sắc vội vội vàng vàng, đều từ cảm ngộ giữa tỉnh dậy, bọn họ nội tâm tràn đầy nghi hoặc, không rõ ràng lắm vấn đề chỗ ở. Bọn họ hướng Ân Á Nam, đầu lấy ánh mắt hỏi thăm, muốn biết Ân Á Nam xuất phát từ loại nào lý do, mới sẽ làm ra giống như Thần Hỏa Tông cử động. Ân Á Nam lắc đầu, không có làm giải thích, chỉ là nhìn về phía Chu thượng, các ngươi cũng có thể đi. Chu thượng khoát khoát tay, thần tình lười nhác, bất quá hắn hiếp ánh mắt của, cuối cùng hiện lên một tia nghi hoặc, ba tông môn, hai cái gia tộc, hầu như đồng thời, đều đột nhiên biểu lộ ra bỏ qua nơi đây, cấp tốc rời đi thái độ. Nhưng hắn cũng có chút không nghĩ ra, hắn mơ hồ cảm thấy, vài phương, là tồn tại ăn ý, nhưng hắn không nghĩ ra, vì sao ở Hồn Thiên Tông, Sở gia đều trước sau câu thông tượng đá thì, vài phương lại đột nhiên đồng nhất trận doanh rời đi. Ánh mắt của hắn lóe lên, lại liếc về phía Tam Kiếm Tông cùng Sở gia, phát hiện hai phe này, vẫn như cũ trú lưu tại chỗ, thoáng an lòng, nhưng mà, hắn lại phát hiện hai cái tông môn đệ tử, lại lần thành công trao đổi hai tôn tượng đá. Điều này làm hắn lại cao hứng, cười ha ha một tiếng, không nghĩ nhiều nữa vài phương đột nhiên phải đi, hắn là lần này người phụ trách, hắn dẫn này thiên phú phi phàm môn nhân đệ tử, số lớn tìm hiểu tượng đá huyền bí, đây chính là khó lường công lao, hắn ở Hồn Thiên Tông, có thể không sừng sững không ngã, ngồi vững vàng dưới thân bảo tọa, cũng phải nhìn Hồn Thiên lão tổ thái độ, bởi vì ở Hồn Thiên Tông, giống như hắn tu luyện tới hư vực trung kỳ người, không chỉ một vị, hắn lần này công lao, không phải chuyện đùa, này tìm hiểu đến tượng đá ảo diệu người, tương lai ở Hồn Thiên Tông hẳn là càng thêm được coi trọng, mà những người đó đều là thụ hắn quan tâm tới, nghĩ đến sau đó các loại, tâm tình của hắn vui sướng, bộc phát bình tĩnh, thở phì phò hưu, từng chiếc một phi hành linh khí, thoát ly tượng đá chỗ ở biển sâu trên cao, đều hướng phía Thần Hỏa Tông bỏ neo tinh hà cổ hạm phương hướng chạy tới, Nhạc Viêm tì đám người, cực nhanh tới, vội vã tiếp ứng, liền ở lúc này, còn dư lại vài tôn tượng đá, cũng từng cái bị Hồn Thiên Tông đệ tử, thành công câu thông, tám tôn tượng đá, từ xám trắng tảng đá hình thái, đều giống như là biến hóa vi ngọc thạch tạo hình mà thành, dị biến sớm có dự triệu, phát sinh thì lại bất ngờ không kịp đề phòng, sẽ ở đó vài phương cưỡi phi hành linh khí vừa ly khai không lâu sau, tám tôn tượng đá đều biến thành ngọc thạch hình thái thì, tám thành công câu thông tượng đá Hồn Thiên Tông cùng Sở gia nữ tử, đột không bị khống chế. Bay về phía tám tôn tượng đá, Trương Thiên. Chu thượng quá sợ hãi, bồng bồng bồng, tám người tới gần tượng đá thì, thân thể trong nháy mắt bạo liệt, bọn họ xương cốt, huyết nhục, máu loãng, hầu như lập tức dung nhập tám tôn tượng đá, ngay cả chân hồn, đều bị nhất tịnh xả nhập ở bên trong. Tám tôn tượng đá nguyên bản mơ hồ khuôn mặt, bên trong có huyết quang ngoạ ngoại, mơ hồ diễn biến vi tám linh hồn của con người dáng dấp, tám người kia đích xác hồn, ở tượng đá bộ mặt, vẻ mặt nhăn nhó. giống như đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ. Chu Thượng ầm ầm chấn động, lúc này, đột nhiên minh bạch chim lửa chờ phi hành linh khí vội vội vàng vàng ly khai, phải làm là có phát giác, chìm vu nước biển phía dưới tượng đá, chợt bay ra, từng cổ một kinh khủng tuyệt luân khí tức, từ tám tôn tượng đá trong cơ thể thả ra ra, trung chuyển trời đất, tám tôn tượng đá, không chút do dự động thủ, to lớn ngọc thạch cánh tay, trọng trọng đánh ra hướng Tam Kiếm Tông, Sở Gia cùng Hồn Thiên Tông bỏ neo mấy chiếc phi hành linh khí, này phi hành linh khí thể tích, cùng bọn họ trăm mét thân thể so sánh với, nhỏ hơn rất nhiều, ở bọn họ đánh ra hạ, từng chiếc một phi hành linh khí, yếu ớt như giấy giống nhau, trực tiếp nổ nát vụn, phi hành linh khí giữa, Sở Gia 10 người, Tam Kiếm Tông 10 người, Hồn Thiên Tông hơn 10 người, hầu như khoảng khắc tán thân, chỉ có đột phá đến hư vực trung kỳ Chu Thượng, ngạnh kháng một cái cánh tay ngọc phát, hư vực chấn động không ngớt, lại tránh thoát một kiếp, nhưng vẫn bị thụ thương. Chu Thượng đột nhiên phát sinh một tiếng thê lương rên rỉ, hơn 10 người Hồn Thiên Tông đệ tử, đều là tông môn thiên phú phi phàm thiên kiêu, cũng hoặc là có hy vọng cấp tốc phá cảnh hạch tâm. Cái này hơn 10 người, ở Hồn Thiên Tông gần nghìn danh đệ tử ở giữa, đều không phải cảnh giới người cao nhất, nhưng lại có tiềm lực vô cùng. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không bị mang ở đây, tìm hiểu tượng đá kỳ diệu. Trong lúc bất chợt, hơn 10 người tiềm lực thiên kiêu, đồng thời chết thảm, hắn thân là người phụ trách. Làm sao hướng Hồn Thiên lão tổ ăn nói, cứ như vậy một cái, Hồn Thiên Tông đã nguyên khí đại thương, sau này mấy trăm năm số mệnh, đều bị tám tôn tượng đá đánh tan, muốn đoàn tụ nhiều như vậy thiên kiêu, cũng không biết cần tiêu hao nhiều ít thời gian cùng thiên tài địa bảo, Chu Thượng nội tâm triệt để đau nhức, nhưng tám tôn tượng đá trên người thả ra khí tức, mỗi một cổ, đều không thua gì với hắn, tám tôn cộng lại lực lượng, nhưng hắn đều sinh ra sợ hãi, có loại sẽ tử ở chỗ này kinh khủng cảm giác. Khi hy lạp lạp huyết vũ, hỗn tạp phần còn lại của thịt nát cùng chân tay đã bị cục, kèm theo phi hành linh khí hài cốt, từ bầu trời rơi hướng, nước biển ở chỗ sâu trong, một cái thủy vòng xoáy lặng yên hình thành, thủy vòng xoáy một chút di động thăng hiện ra, Chu Thượng đột nhiên phát hiện, từ không trung hạ xuống phần còn lại của chân tay đã bị cục thịt nát, ung tùng huyết vũ, đều bị thủy vòng xoáy tiếp nhận, thủy vòng xoáy ở chỗ sâu trong, cái khác càng to lớn tượng đá, chậm rãi, từ từ đi lên phương di động. Tất cả hạ xuống huyết vũ, phần còn lại của chân tay đã bị cục, thịt nát, đều bị tôn canh to lớn tượng đá, tham lam hấp thu, dung nhập tượng đá trong cơ thể. Chu Thượng chỉ nhìn tôn tượng đá liếc mắt, liền sinh ra một loại kinh tâm động phách cảm giác, sắc mặt trắng bệch, thần hỏa tông. Một lúc sau, hắn rống giận rung trời, rít gào liên tục, thần hỏa tông chim lửa, người thứ nhất rời đi, bí mật thông tri ngự thú tông, cực lạc sơn các phe, hết lần này tới lần khác không có báo cho biết bọn họ. Rõ ràng là đang hại bọn họ, Ân Á Nam đứng đang phi hành linh khí phần đuôi, quay đầu nhìn về phía sau lưng Thất Tinh Lam Hải, thần sắc hốt hoảng, chính đến từ ngự thú tông luyện khí sĩ, trong nội tâm đầy tràn sợ hãi, nhưng nhìn về phía nàng lúc, lại tự đáy lòng mà thán phục, sau lưng, Hồn Thiên Tông, Sở Gia, Tam Kiếm Tông từng chiếc phi hành linh khí, bị cái kia tám tôn tượng đá đập vỡ tình cảnh, bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy, nếu như không phải Ân Á Nam kiên trì phải đi, cũng cùng Hồn Thiên Tông, Sở Gia giống như lưu ở đằng kia, bọn hắn một đoàn người, chỉ sợ cũng cùng Hồn Thiên Tông, Sở Gia, Tam Kiếm Tông đệ tử giống nhau, hóa thành đầy trời huyết nhục, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm Ân Á Nam là thông qua cái gì con đường, làm ra rút lui khỏi phán đoán, nhưng bởi vì Ân Á Nam sáng suốt quyết định biện pháp, làm bọn hắn tránh được một kiếp, hay, vẫn, là thắng được bọn họ kính nể, tên kia, đến tột cùng là thông qua cái gì, đoán được tám tôn tượng đá tồn tại đại hung hiểm hay sao? Ân Á Nam trong nội tâm khiếp sợ, lúc này, nàng tự nhiên minh bạch Nhiếp Thiên thả ra một đám hồn niệm, lặng yên giật nhập kia trong óc, cũng không phải là muốn khinh bạc nàng, có thể nàng hay, vẫn, là không nghĩ ra, Nhiếp Thiên làm sao sẽ biết, cái kia tám tôn tượng đá, sẽ bạo khởi làm khó dễ hay sao, Nhiếp Thiên, ngươi làm sao lại vững tin, cái kia tám tôn tượng đá gặp nguy hiểm. Đồng dạng không rõ ràng cho lắm nhưng đấy, còn có thần hỏa tông Kiều Quân Hy. Nàng liên tiếp nhìn về phía sau lưng, nhìn qua cái kia tám tôn tượng đá, theo nước biển hạ bay ra ngoài, hư không mọc lên san sát như rừng tại Thất Tinh Lam Hải phía trên, theo cái kia tám tôn tượng đá trên người phóng xuất ra khí tức, cách xa nhau cực xa, đều làm linh hồn nàng hồi hộp. Nàng tin tưởng, nếu nàng không có mang theo thần hỏa tông môn nhân rút lui khỏi, bọn hắn tất cả mọi người sẽ cùng Hồn Thiên Tông, Sở Gia giống như, bị tám tôn tượng đá khoảng cách đuổi giết, còn lại tám cái thần hỏa tông môn nhân. Nguyên một đám sắc mặt đều ngưng trọng đã đến cực hạn, bọn hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, vừa sợ vừa nghi. Siêu, siêu. Chiếu, u, u. Lúc này thời điểm, Nhạc Viêm Tỳ cùng Giang Phong đám người, rốt cục cực nhanh mà đến. Dùng Nhạc Viêm Tỳ đám người hư vực cấp bậc cảnh giới tu vị, đều đã sớm nhìn ra Thất Tinh Lam Hải ở chỗ sâu trong phát sinh động trời tình thế hỗn loạn, bọn hắn biểu lộ cũng trầm trọng vô cùng. Giang Phong âm thầm may mắn hắn quyết định thật nhanh đấy, thông báo Cực Nhạc Sơn binh sĩ, theo cái kia lúc nãy khu vực thoát đi. Hắn dùng ánh mắt phức tạp, thật sâu nhìn qua Nhiếp Thiên, thầm nghĩ, khá tốt từng có lần kia đóng cửa chi địa trải qua, biết rõ kẻ này phi phàm, lựa chọn tin tưởng. Bằng không, hậu quả không chịu nổi đoán trước. Đại trưởng lão, Giang trưởng lão, lão tổ, Thần Hỏa Tông, Cực Nhạc Sơn cùng Giảng gia, Quan gia tộc người, đến nơi này, nhìn thấy Nhạc Viêm Tỳ đám người về sau, đều sống sót sau tai nạn mà kêu la. Nhạc Viêm Tỳ vẫy vẫy tay, ý bảo bọn hắn không nên kích động. Chứng kiến những thứ này hư vực cấp tông môn khác tiền bối, những người kia cũng dần dần tỉnh táo lại, cuối cùng đã có cảm giác an toàn. Nhạc Viêm Tỳ ngưng mắt nhìn phía trước. Trong mắt ánh lửa điểm một chút, nói ra, cái kia tám tôn tượng đá, theo trong nước biển trồi lên về sau, không có hành động thiếu suy nghĩ, Chu Thượng cùng cái kia tám tôn tượng đá vẫn duy trì một khoảng cách, không rõ ràng lắm nghĩ cái gì, tạm thời đến xem, bọn hắn không có truy kích tính toán của các ngươi. Nhưng mà, một phen lời nói mới nói đến một nửa, Nhạc Viêm Tỳ ầm ầm chấn động, tự hồ cho đến giờ phút này, hắn mới chú ý tới, Thất Tinh Lam Hải ở chỗ sâu trong khác có dị động. Giang Phong huyệt Thái Dương đều vô ý thức nhảy bỗng nhúc nhích, hoảng sợ biến sắc, nước biển ở chỗ sâu trong, có một cái vừa mới ngưng phát hiện nước vòng xoáy, ở đằng kia nước vòng xoáy ở chỗ sâu trong, có một cái càng thêm cực lớn tượng đá. Hắn cảnh giới cùng Nhạc Viêm Tỳ tương đối, Nhạc Viêm Tỳ thấy tình cảnh, hắn cũng hầu như đồng thời nhìn thấy, cái kia tôn tượng đá, tự hồ đem Hồng Thiên Tông, Sở Gia, Tam Kiếm Tông môn nhân tàn thi huyết thịt, đều cho nhét vào bản thân. Nhạc Viêm Tỳ hít sâu một hơi. Chúng ta cách này, tôn tượng đá, còn có một đoạn khoảng cách. Thế nhưng là, ta gần kề chẳng qua là dùng linh hồn ý thức nhìn trộm, liền sinh ra mãnh liệt bất an cảm, giác. Giang Phong chìm quát một tiếng, quyết đoán hạ lệnh, Tiểu Quỳnh, ngươi cùng các sư huynh, theo Thần Hỏa Tông thả neo Ngân Hà Cổ Hạm, lập tức ly khai. Bọn hắn Cực Nhạc Sơn Ngân Hà Cổ Hạm, dừng lại tại một cái khác Tử Tinh phụ cận, cách nơi này khá xa. Hắn là vì tìm Nhạc Viêm Tỳ nói chuyện. Mới đến Thần Hỏa Tông phương vị, giờ phút này, Thất Tinh Lam Hải ở chỗ sâu trong có không biết hung hiểm, đều muốn đến Cực Nhạc Sơn để đặt Ngân Hà Cổ Hạm phương vị, còn rất có khoảng cách. Hắn trịnh trọng chuyện lạ đấy, nói với Nhạc Viêm Tỳ, ta và ngươi hai tông dĩ vãng ăn Tết, quá tiếc, tạm thời buông, trước vượt qua kiếp nạn này rồi nói sau. Nhạc Viêm Tỳ cũng không phải không làm người, hắn phất phất tay, đối với Cực Nhạc Sơn, Giảng gia, Quan gia. Còn có cuối cùng đã đến Ân Á Nam bọn người nói, các ngươi mấy lúc nãy, đi trước ta tông bỏ neo Ngân Hà Cổ Hạm chỗ, từ nơi ấy không gian truyền tống trận, đi chúng ta Thần Hỏa Tông chỗ Thần Hỏa Vực tạm tránh đầu sóng ngọn gió, Kiều Nha Đầu, ngươi cũng tranh thủ thời gian ly khai, đáy biển chỗ sâu cái kia tôn tượng đá cực lớn, chỉ cái là xa xa dùng linh hồn ý thức cảm ứng, liền để cho bọn họ kinh hãi lạnh mình, Nhạc Viêm Tỳ tự biết những cảnh giới kia thấp kém tiểu bối, tiếp tục dừng lại không sai. Chẳng qua là vướng víu mà thôi, phát huy không xuất ra một chút tác dụng, hắn cũng lo lắng, những bọn tiểu bối kia sẽ ở tượng đá công kích đến, lập tức chết thảm, các ngươi đi trước, ta lưu lại nhìn xem, của ta diễm điểu đầy đủ nhanh, có lẽ không có việc gì. Kiều Quân Hy nói, Nhạc Viêm Tỳ nghĩ lại, cũng cảm thấy nàng cưỡi diễm điểu, có lẽ thật có thể lệnh nàng không ngại, mặt khác, bản thân của hắn cũng ở chỗ này, thời khắc mấu chốt, còn có thể che chở nàng, Nhạc Viêm Tỳ gật đầu. Kiều Nha Đầu cùng Nhiếp Thiên lưu lại, những người còn lại lập tức phản hồi Thần Hỏa Tông, cũng đem phát sinh ở nơi đây sự tình, thông báo tông chủ, những người kia không dám vi phạm phân phó của hắn, theo diễm điểu bên trên bay xuống, hướng về Giảng gia, Quan gia cùng phi hành linh khí, chiếu, u, u, chiếu, u, u, cùng một thời gian, Ngự Thú Tông Ân Á Nam cùng Cực Nhạc Sơn Mục Bích Quỳnh, riêng phần mình theo các nàng cưỡi phi hành linh khí bay ra, lần lượt hướng về diễm điểu. Các nàng một trái một phải, đứng ở Nhiếp Thiên bên người, các nàng không có nói một lời, dùng hành động biểu đạt ra, các nàng cũng muốn tham dự việc này thái độ, Cực Nhạc Sơn Giang Phong, liếc qua Mục Bích Quỳnh, quát lớn, ngươi nghĩ thông suốt không có, mang mạng che mặt Mục Bích Quỳnh, trọng trọng gật đầu, ta nghĩ xem tiếp đi, Giang Phong từ từ nhắm hai mắt, suy nghĩ mấy giây, sau đó đồng ý. Ân Á Nam ngự thú tông vị kia hư vực tiền bối, trước mắt còn chưa có tới nơi này, không ai có thể ước thúc nàng. Nhạc Viêm Tỳ đám người thấy nàng không chịu rời đi, cũng không làm khuyên bảo. Những người còn lại, rất nhanh ngồi trước mấy chiếc phi hành linh khí, hướng phía thần hỏa tông cái kia chiếc ngân hà cổ hạm đi đến mà đi. Ngoại trừ bốn vị hư vực, cũng chỉ còn lại có Nhiếp Thiên, còn có Kiều Quân Hy tam nữ. Nhiếp Thiên, ngươi đến tột cùng là thông qua cái gì con đường, biết được cái kia tám tôn tượng đá, đựng lớn khủng bố hay sao? Nhạc Viêm Tỳ cũng nhịn không được nữa, tất cả lưu lại người ánh mắt, nhao nhao hội tụ đến Nhiếp Thiên trên người, bất tiện lộ ra. Nhiếp Thiên cau mày, đạm mạc nói, bất quá, tại ta đến xem, Hồng Thiên Tông cùng Sở gia tộc nhân, cái gọi là cùng tám tôn tượng đá liên hệ, nói là câu thông cũng không chính xác, ta càng thêm tán thành tỉnh lại hai chữ, tỉnh lại. Quan phủ cả kinh, đúng vậy, theo ta thấy, chính là tỉnh lại. Nhiếp Thiên nghiêm mặt nói, cái kia tám tôn tượng đá, có lẽ là một cái ta và ngươi đều không rõ ràng lắm chủng tộc kỳ lạ, bọn hắn cái này chủng tộc lai lịch, chỉ sợ có thể ngược dòng tìm hiểu đến hoang cổ thời đại, cùng cổ linh tộc tương đối, khí hồn vì viêm long hồn phách, viêm long vì cự long chi nhánh, cự long. Liền xuất từ hoang cổ thời đại, kình thiên cự linh, cổ thú, cự long, đều là hoang cổ thời đại cổ linh tộc, khí hồn nếu như đối với cái kia tám tôn tượng đá, sinh ra lòng mang sợ hãi. Như vậy tám tôn tượng đá nơi phát ra, vô cùng có khả năng cùng với cổ linh tộc tại cùng một thời đại kia, cực kỳ xa xôi, hôm nay hoành hành khắp nơi vực giới yêu ma, tà minh, u tộc, cố gắng đều còn không có xuất hiện, hoang cổ thời đại, mọi người thâm thụ rung động, hiển nhiên đều hoặc nhiều hoặc ít đấy, nghe qua hoang cổ thời đại đồn đại, nếu như cái kia tám tôn tượng đá, thật đúng như Nhiếp Thiên theo như lời, vì hoang cổ thời đại tánh mạng chủng tộc. Bọn hắn tại sao lại đột nhiên theo hải đảo toát ra, lại vì sao tại toát ra về sau, một điểm động tĩnh không có, bọn hắn lúc trước, hoặc là đang ngủ say, hoặc là bị cấm chế lấy. Nhiếp Thiên không để ý tới bọn họ kinh động, nói tiếp, Hồng Thiên Tông cùng Sở gia người, dùng linh hồn ý niệm trong đầu khi bọn hắn mi tâm cùng trái tim bồi hồi, không biết xúc động cái gì, đưa bọn chúng cho gọi tỉnh lại, bọn hắn tám cái tỉnh lại, không có khắp nơi hoạt động, hẳn là đang chờ đợi. Nhạc Viêm Tỳ mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói tiếp, bọn hắn đang đợi cái kia tôn càng lớn tượng đá thức tỉnh. Nhiếp Thiên gật đầu, hẳn là như vậy. Hô, một chi kim quang rõ ràng dập chim đại bàng, theo mặt khác một chỗ cực nhanh mà đến, chim đại bàng lên, ngồi trước ngự thú tông một vị hư vực trung kỳ lão giả. Cái con kia chim đại bàng, tại Nhiếp Thiên trong cảm giác, sợ là cũng có thất cấp, thực lực có thể so với nhân tộc linh cảnh. Á Nam, ngươi không sao chứ? Những người khác đâu? Người đến, thấy Ân Á Nam bình yên vô sự, trong thâm tâm thở dài một hơi, chợt nhìn về phía Nhạc Viêm Tỳ đám người, Thất Tinh Lam Hải chỗ sâu dị biến, các ngươi đều thấy được chứ? Ừ, Nhạc Viêm Tỳ gật đầu, đậu trưởng lão, ta không sao, các sư huynh đều mượn thần hỏa tông chiến thuyền tinh hà cổ hạm, sớm ly khai. Ân Á Nam hơi khom người, người tên là Đậu Đằng Sơn, phi ngự thú tông trưởng lão, phụ trách lĩnh ngự thú tông môn nhân tìm hiểu tượng đá, hắn trước kia trú lưu nơi. Cách này Thất Tinh Lam Hải cực kỳ xa xôi, cũng không có nghĩ tới ở giữa sẽ phát sinh kinh biến, hắn vốn đang nhắm mắt trạng thái tu luyện, chờ hắn ngửi được dị thường, kiểm tra Thất Tinh Lam Hải ở chỗ sâu trong thì, phát hiện từng chiếc một phi hành linh khí nổ nát vụn, Hồng Thiên Tông cùng Sở gia, Tam Kiếm Tông tìm hiểu người đều tử vong, nếu không có đặc thù thủ đoạn, biết Ân Á Nam không có việc gì, hắn sợ rằng sẽ nổi điên, theo lấy Ân Á Nam hình bóng, chạy tới nơi này, thấy các phe hội tụ sau. Hắn thoáng an tâm, ta lúc trước bận về việc tu luyện, có điểm sơ sót, đều không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đậu Đằng Sơn đến rồi Ân Á Nam bên cạnh, cau mày, hỏi chi tiết, Ân Á Nam giảng đơn giải thích một phen, chờ hắn hiểu trước mắt Nhiếp Thiên, chính là tinh thần chi tử thì, cũng lớn vi rung động, hắn trầm ngâm vài giây, nói, nể tình ngươi sớm báo động trước, nhượng ta ngự thú tông 10 vị thiên kiêu, tránh được một kiếp. Lại đang vẫn tin chi địa cùng Đổng gia giao hảo phân thượng, Hồng Hiền tử vong một chuyện, ngự thú tông không truy cứu nữa. Nhiếp Thiên thần sắc như thường, nói, vâng, ngự thú tông Hồng Hiền, tại nơi phiến phong cấm nơi, bị Nhiếp Thiên động dùng tánh mạng huyết mạch thiên phú, cùng hài cốt huyết yêu dung hợp sau đánh giết. Việc này, ở ngự thú tông thân chức vị cao Đậu Đằng Sơn tự nhiên đã biết. Mới bắt đầu thì, ngự thú tông bên trong cũng ôm muốn truy cứu ý nghĩ, đợi cho Ân Á Nam trở về. báo cho biết thân phận của Nhiếp Thiên, còn có Đổng gia cùng Nhiếp Thiên quan hệ, Ngự Thú Tông kỳ thực đã bỏ đi cái kia ý niệm trong đầu. Đậu Đằng Sơn nói như vậy, cũng chỉ là tìm một lối thoát mà thôi. Hắn tới sau đó, liền có năm vị hư vực tề tụ, Kiều Quân Hy đám người không còn lo lắng, nhưng Nhiếp Thiên vẫn như cũ đang suy nghĩ. Hắn lặng lẽ vận dụng tinh hồn, ngưng luyện ra thiên nhãn, cực nhanh hướng Thất Tinh Lam Hải ở chỗ sâu trong. Hắn không có vội vã ly khai, cũng là bởi vì thiên nhãn cùng hắn trong lúc đó linh hồn cảm ứng, là có cự ly hạn chế. Nếu như đi Thần Hỏa Tông chiến thuyền Tinh Hà Cổ Hạm, hắn thiên nhãn, liền không có biện pháp nhìn thấy Thất Tinh Lam Hải nội bộ tràng cảnh, không biết sẽ phát sinh cái gì. Lúc này, hắn thiên nhãn, phiêu dật đến phương hải vực, hắn năng cảm ứng được, Nhạc Viêm Tỳ, Giang Phong đám người, từng cổ một thật lớn linh hồn ý niệm trong đầu, cũng ở đây dừng ở biển sâu dị thường. Hắn cũng nhìn thấy Chu Thượng cùng tám tôn tượng đá, vẫn duy trì một khoảng cách, trống giận rung trời, quay bầu trời rít gào, Nhạc Viêm Tỳ, Giang Phong, các ngươi nếu sớm phát giác không ổn, vì sao không có cho chúng ta biết Hồn Thiên Tông? Bởi vì các ngươi giấu giếm, ta Hồn Thiên Tông mười mấy tên tiềm lực vô cùng hạt giống, đều bị tượng đá đánh giết, các ngươi đều có trách nhiệm. Hắn hiển nhiên rõ ràng, Nhạc Viêm Tỳ đám người mặc dù bản người chưa tới, nhưng chia ra linh hồn ý thức, đã kể hết đến. Hắn mỗi một câu nói, Nhạc Viêm Tỳ những hư vực cường giả, đều có thể nghe thanh thanh sở sở, nhưng bất luận là Nhạc Viêm Tỳ, vẫn là Giang Phong, đều vẫn duy trì trầm mặc, cũng không có cho ra đáp lại. Những người đó linh hồn ý thức, chỉ là thời khắc chú ý thủy vòng xoáy bên trong, vẫn đang từ từ trôi đi ra ngoài, tôn càng to lớn tượng đá. Nhiếp Thiên thiên nhãn, phi giật đến tận đây, chú ý đối tượng, cũng là tôn tượng đá. Hắn thấy, còn lại tám tôn tượng đá hồi tỉnh lại, đều rơi lả tả tại nơi thủy vòng xoáy bên trên bầu trời, cũng chú ý tôn tượng đá. Nước biển bên trên tám tôn tượng đá, như vệ sĩ, bảo vệ hắn thức tỉnh, cho nên không có xuống tay với Chu Thượng, chỉ là ở lặng lẽ chờ, chờ hắn hoàn thành thức tỉnh. Tám tôn tượng đá lúc trước không khí trầm lặng, không giống như là vật còn sống, không có mạng sống chủng tộc nên có khí tức. Nhưng mà, khi hắn cửa đêm này câu thông bọn họ Hồn Thiên Tông, sở gia đệ tử, nổ nát vụn sau đó, đem huyết nhục, chân hồn nhét vào tự thân thì, mà bắt đầu có khí huyết cùng rất nhỏ linh hồn ba động, bọn họ mơ hồ khuôn mặt, huyết quang nhúc nhích, hóa thành tám người kia đích xác hồn ảnh tích, tám người kia chân hồn, giống bị bọn họ giam cầm ở trong người, thừa nhận thống khổ, linh hồn vặn vẹo bất định, hưu, sở gia sở thiên lộc, cực nhanh tới, thần sắc thê lương, phát sinh ở thế dị biến, hắn đã biết được, sở gia mười vị tộc nhân chết thảm, nhượng hắn bi từ tâm đến, lệ quát một tiếng sau, lập tức nhằm phía tám tôn tượng đá, cùng Chu Thượng bất đồng, Hồn Thiên Tông các đệ tử nhân, cùng Chu Thượng cũng không có huyết mạch sâu xa, nhưng chết đi sở gia tộc nhân, đều là của hắn vãn bối, sớm chiều ở chung, hắn nhân sở gia đệ tử tử vong, cái gì cũng không lo lắng, vừa đến, lập tức hạ thủ, hắn hư vực, mờ mịt như gió, tiếng huyết gió trận trận, vô số quang vũ, từ những thứ khác hư vực bay ra, như nghìn vạn lần tên, đâm về phía tám tôn tượng đá. Đương đương đương, quang vũ đánh vào tượng đá ngọc thạch vậy trên người, như mưa rơi vào nham thạch, lại không có để lại chút nào ấn ký. Tám tôn tượng đá bị những thứ khác làm tức giận, phân ra hai tôn, chợt đánh về phía hắn. Trong đó một pho tượng đá, lại trong khoảnh khắc, nhảy vào hắn hư vực bên trong, thừa nhận đông đảo quang vũ tập kích, muốn chặn giết hắn. Mặt khác một pho tượng đá, như phát sinh không tiếng động rít gào, từng vòng ngọc thạch vậy sáng bóng, sóng gợn vậy lan tràn tới, làm sở thiên lộc hư vực đều ở đây rung động. Trận chiến đấu này chỉ duy trì liên tục hơn 10 giây, từ sở thiên lộc hư vực bên trong liền truyền đến hắn một tiếng thê lương rít lên, một chút huyết vũ từ hắn hư vực bên trong bay lả tả xuống tới, hắn lại thoáng bị thương. Cảnh giới của hắn tu vi mặc dù yếu hơn Chu Thượng, là hư vực sơ kỳ, nhưng ở thời gian ngắn như vậy liền bị trọng thương, vẫn là làm lặng yên quan tâm nơi đây người hơi bị biến sắc. Này tượng đá dĩ nhiên cường đại như vậy. Đậu Đằng Sơn hoảng sợ, cùng lúc đó, cách này tám tôn tượng đá khá xa Chu Thượng, dần dần tỉnh táo lại, hắn đình chỉ oán giận cùng chửi bới, lạnh lùng kháng hướng thiên không, nói, các ngươi cũng đều đã nhìn ra, tám tôn tượng đá có cường đại dường nào, bọn họ đang chờ đợi, thứ chín tôn tượng đá, hình thể càng thật lớn, thực lực tự mình càng mạnh. Thứ chín tôn tượng đá đi tới, toàn bộ viên thiên tinh vực, sợ rằng đều có thể rơi vào náo động, tới lúc đó, không đơn giản chúng ta Hồn Thiên Tông tao ương, các ngươi vài phương, quả thật là có thể không đếm xỉa đến. Sở gia sở thiên lộc, bị hai tôn tượng đá thống kích, hư vực như muốn phiêu hốt, vội vàng rời xa. Hai tôn công kích hắn tượng đá, khi hắn hư vực lui rời thì, cũng không có thừa thắng xông lên. Hai tôn tượng đá, lần thứ hai bay đến trước khi rời đi vị trí, vẫn đang bảo vệ thứ chín tôn tượng đá, hiển nhiên là cho rằng, Sở Thiên Lộc chết sống, căn bản không có thứ chín tôn tượng đá thức tỉnh trọng yếu. Trách nhiệm của bọn họ, phản phất chính là vì bảo đảm thứ chín tôn tượng đá thức tỉnh, có thể thuận lợi hoàn thành. Nhạc Viêm Tỳ đám người hồn niệm, nghe được Chu Thượng một phen nói sau, bản thể biểu tình đều ngưng trọng, bọn họ mơ hồ chú ý tới, Tam Kiếm Tông vị kia hư vực người, cũng lặng yên phủ xuống. Tam Kiếm Tông 10 vị đệ tử, đồng dạng chết ở tượng đá lúc, nhưng người nọ tới sau, cũng không có cùng Sở Thiên Lộc vậy lập tức động thủ, chỉ là âm thầm quan sát đến. Tuy rằng ta rất muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, nhượng Hồng Thiên Tông gặp kiếp nạn này, nhưng Chu Thượng nói, lại quả thật có đạo lý. Nhạc Viêm Tỳ trầm ngâm hồi lâu, đối bên cạnh những hư vực đó cường giả nói rằng, mọi người cũng nhìn ra, thứ chín tôn tượng đá thực lực, tất nhiên thật to vượt qua còn lại tám tôn. Tám tôn, thực lực đã đáng sợ như thế, thứ bậc chín tôn tỉnh lại, Hồng Thiên lão người đích thân tới, đều chưa chắc là địch thủ. Ngự Thú Tông Đậu Đằng Sơn gật đầu, nói, chiếu ta xem, trước không cần lo cho Hồng Thiên Tông trước là thái độ gì, mọi người hợp lực xuất thủ, tại nơi thứ chín tôn tượng đá vẫn chưa có tỉnh lại trước, giải quyết hết hắn. Cho dù không thể chém giết, cũng muốn ngăn cản hắn thức tỉnh, không thể làm cả viên thiên tinh vực, đều rơi vào trường hảo kiếp này. Nhạc Viêm Tỳ cùng Đậu Đằng Sơn tỏ thái độ, cũng nhận được những người khác tán thành, bọn họ trao đổi một ánh mắt, đều phá không đi, chờ chỉ chốc lát, chúng ta lập tức sẽ. Thất Tinh Lam Hải ở chỗ sâu trong, Chu Thượng đỉnh đầu trên cao, cuối cùng truyền đến Nhạc Viêm Tỳ một tiếng quát nhẹ, lui ở phương xa chỗ tối, vẫn không có hiện thân, Tam Kiếm Tông hư vực cường giả. Cũng đang nghe Nhạc Viêm Tỳ lời nói này sau, chậm rì rì tới, sẽ có một hồi ác chiến. Nhiếp Thiên lẩm bẩm nói, Ân Á Nam đám người cảnh giới tu vi, hầu như đều cao hơn hắn, các nàng mặc dù không có thiên nhãn có thể dùng, cũng có thể lấy linh hồn ý thức, đại thể biết rõ ràng bên kia trạng huống. Nghe được Nhạc Viêm Tỳ chờ trưởng bối nói chuyện với nhau, xem bọn hắn đều rời đi, các nàng cũng đều hiểu, ở Thất Tinh Lam Hải ở chỗ sâu trong. Tất có một phen năng quyết định viên thiên tinh vực đại cục thảm liệt đại chiến, chỉ là bọn hắn mấy người, không hẳn là đủ. Nhiếp Thiên lại nói, nhắc tới cũng khéo léo, năm tông tam gia đồng dạng có 8 vị hư vực cường giả đến, thức tỉnh tượng đá, cũng trùng hợp có 8 tôn. Thất Tinh Lam Hải ở chỗ sâu trong, tại Nhạc Viêm Tỳ đám người hàng lâm về sau, vô cùng thê thảm huyết chiến lập tức kéo ra, vị kia thủy chung co lại ở phía xa, tại Tam Kiếm Tông 10 vị đệ tử tử vong về sau. Cũng không dám mạo hiểm đầu hư vực trung kỳ lão giả, cũng đột nhiên hiện thân, chiến đấu nhếch lên lên, một khu vực như vậy vòng trời như bị xé nứt, vô số sáng chói linh quang mặt trời giống như ngưng hiện nay bạo liệt, Nhạc Viêm Tỳ đám người hư vực, mờ ảo hư ảo, lượng lờ của bọn hắn nghiên cứu nhiều năm linh quyết pháp tắc, bọn hắn phóng xuất ra linh hồn khí tức, che bầu trời che đấy, trùng trùng điệp điệp, bốn phía kích tán, Nhiếp Thiên phóng đến chỗ ấy thiên nhãn, bị Tam Kiếm Tông cái vị kia hư vực trung kỳ người. Dùng lăng lệ ác liệt kiếm ý sờ đụng một cái, Nhiếp Thiên trong ốc sinh ra kịch liệt đau nhức, thiên nhãn khó hơn nữa gắn bó, đột nhiên lui về, Tam Kiếm Tông người nọ, bốn phía kích tán kiếm ý, không biết là vô tâm vẫn có ý, tóm lại là lại để cho Nhiếp Thiên ngưng tụ thiên nhãn, đột nhiên tiêu tan, Nhiếp Thiên kêu lên một tiếng buồn bực, hội tụ đến thiên nhãn hồn niệm, rồi đột nhiên trở về, hắn mở mắt ra, nhìn Thất Tinh Lam Hải ở chỗ sâu trong, kỳ thật đã nhìn không tới cái gì. Tam Kiếm Tông vị kia người tới, là ai? Nhiếp Thiên trầm giọng nói, Quảng Ngân Xuyên, ngươi hỏi hắn làm chi? Kiều Quân Hy không rõ ràng cho lắm, ta điều tra bên kia hồn niệm ý thức đoàn, bị kiếm ý của hắn trùng kích đang lấy, lập tức bạo nát. Nhiếp Thiên cau mày, ta cảm giác, cảm thấy, hắn là tại tận lực nhằm vào ta, không hẳn như vậy a. Kiều Quân Hy nhíu mày, của ta hồn niệm, ở bên kia chiến đấu lúc bộc phát. Cũng bị linh hồn gió lốc ảnh hưởng, bị ép lui về, theo ta thấy, cái kia Quảng Ngân Xuyên kiếm ý, bốn phía kích tán, cũng không có đều muốn nhằm vào ý của ta a. Nhiếp Thiên sắc mặt đạm mạc, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, hắn quay đầu nhìn lại, chú ý tới Ân Á Nam cùng một Bích Quỳnh hai nữ, hồn niệm cũng riêng phần mình thu hồi, Nhiếp Thiên chợt minh bạch, dùng cảnh giới của bọn hắn tu vị, dù cho đều muốn xa xa đang trông xem thế nào. Cũng không có biện pháp nhìn chăm chú hư vực cường giả cùng tám tôn tượng đá chiến đấu, hư vực cường giả hồn niệm, cùng tượng đá lúc chiến đấu nổ bung linh lực chập trùng, như khủng bố gió lốc, tràn ngập tại một khu vực như vậy, mỗi lần một cái góc nhỏ, dùng bọn hắn cảnh giới ngưng kết hồn niệm, chỉ cần ở đằng kia mảnh phương vị, đều bị ảnh hưởng đến ảnh hưởng. Kiều Quân Hy tam nữ cũng rõ ràng, tiếp tục đem hồn niệm dừng lại chỗ ấy, là tự mình chuốc lấy cực khổ, chỉ có thể từng cái thu hồi, trận chiến này, ta xem là lành ít dữ nhiều. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, thần sắc âm trầm nói, nếu như liền nhìn trộm cũng không thể, cũng không có tiếp tục dừng lại tất yếu rồi, ngươi ý muốn thế nào? Kiều Quân Hy hỏi, về trước các ngươi thần hỏa tông cái kia chiếc ngân hà cổ hạm a. Nhiếp Thiên hít mắt, năm tông tam gia, rất nhanh sẽ lần lượt nhận được tin tức, sẽ có thêm nữa. Hư vực cường giả đến, cái kia mảnh tám tôn tượng đá hoạt động khu vực, lập tức liền sẽ trở thành viên thiên tinh vực, hư vực cường giả tụ tập tối đa địa phương, như vậy chiến đấu, chúng ta nếu như nhìn trộm cũng không thể, liền không cần phải mỏi mòn chờ đợi rồi. Nhìn hắn hướng Ân Á Nam cùng một Bích Quỳnh, cái này hai nữ trầm mặc nửa ngày, chán nản thở dài một tiếng, cũng lặng yên gật đầu, thấy các nàng cũng đồng ý xuống, Kiều Quân Hy không nói thêm lời, liền Diễm Điểu thúc giục, Diễm Điểu phi trôi qua mà ra. Sau một hồi, Diễm Điểu bỏ neo tại Thần Hỏa Tông, cái kia chiếc có không gian truyền tống trận ngân hà cổ hạm bên trên, không gian truyền tống trận bên cạnh, một gã Thần Hỏa Tông lão giả, xem bọn hắn đã đến, chấn động nói, Thất Tinh Lam Hải chỗ sâu tình hình chiến đấu như thế nào? Kiều Quân Hy lắc đầu, không biết. Đại trưởng lão cùng mặt khác hư vực cường giả, dù sao đối với tượng đá hạ thủ, bọn hắn dục vọng đồ chém giết thứ 9 tôn tượng đá, hoặc ngăn cản hắn thức tỉnh, chỉ vì chúng ta cảnh giới thấp kém, không có biện pháp dùng hồn niệm thấy rõ, đành phải về trước đến, để tránh thực ra đại phiền toái, tốt mượn nhờ không gian truyền tống trận, lập tức rút về thần hỏa vực, người nọ quát, phát sinh ở Thất Tinh Lam Hải kịch biến, chúng ta đã báo tin tông môn, nhưng ta tông những hư vực đó cấp các trưởng lão khác, hoặc là đang bế quan khổ tu, hoặc là ở bên ngoài hoạt động, chưa hẳn có thể trước tiên biết được tin tức, nhanh chóng chạy tới. Hắn và Kiều Quân Hy đám người không giống với, biết rõ Thất Tinh Lam Hải ở chỗ sâu trong, còn có một tôn càng thêm tượng đá cực lớn lúc, nội tâm của hắn tràn đầy bất an. Người trẻ tuổi to gan lớn mật, không biết tốt xấu, hắn đương nhiên không sẽ như thế. Hắn mơ hồ dự cảm đến, bởi vì cái kia chính cái tôn tượng đá theo biển sâu hiện lên, viên thiên tinh vực thế tất sẽ phát sinh kinh thiên động địa biến cố. Thứ 9 tôn tượng đá, nếu là tỉnh lại, chỉ sợ viên thiên tinh vực hồn thiên lão giả, đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Tới lúc đó, viên thiên tinh vực, chẳng lẽ không phải muốn bao phủ ở đằng kia chút ít tượng đá bóng mờ hà, khác mấy lúc nãy ngân hà cổ hạm, đang tại rời xa Thất Tinh Lam Hải. Người nọ thần sắc kinh biến, Thất Tinh Lam Hải có chút bao la, phụ cận bảy tử tinh, cách xa nhau cũng cực xa, dù sao dùng Nhiếp Thiên ánh mắt, là không có biện pháp chứng kiến khác mấy lúc nãy ngân hà cổ hạm đấy. Hắn không rõ ràng lắm người nọ thông qua phương pháp gì, đoán được còn lại mấy lúc nãy ngân hà cổ hạm đang tại rút lui khỏi, đại trưởng lão bọn hắn, chưa hẳn có thể ngăn cản thứ 9 tôn tượng đá thức tỉnh. Người nọ lông mày nhăn lại, trầm ngâm một lúc sau, đột nhiên nói, các ngươi không cần tiếp tục ở lại, lập tức thông qua không gian truyền tống trận, trước tiên quay lại thần hỏa tông hơn nữa. Kiều Quân Hy muốn nói lại thôi, không có phải dừng lại rồi. Hắn trừng Kiều Quân Hy liếc, được rồi. Ngươi là trưởng bối, nghe lời ngươi là được. Kiều Quân Hy cười khổ, người nọ chỉ có linh cảnh sơ kỳ tu vị, có thể hắn nói ra được lời nói, tự hồ so Nhạc Viêm Tỳ còn muốn có tác dụng. Nhiếp Thiên cũng không biết, người này tên là Kiều Bân, đúng là Kiều Quân Hy trưởng bối, Kiều gia giống như Lôi gia, cũng là thần hỏa tông nước phụ thuộc thế lực, chẳng qua là Kiều gia tại thần hỏa tông phụ dòng gia tộc ở bên trong, vốn là cũng không ngờ, Kiều gia quật khởi, là vì Kiều gia ra một cái Kiều Quân Hy. Bị thần hỏa tông coi là bài danh đầu liệt thiên kiêu, Kiều Bân biết rõ, Kiều gia tương lai có thể hay không huy hoàng lên cao, mấu chốt ngay tại Kiều Quân Hy trên người, hắn tự nhiên không muốn làm cho Kiều Quân Hy có đinh chút, điểm sơ suất. Khi hắn kiên trì xuống, Kiều Quân Hy bất đắc dĩ, dẫn đầu tiến vào không gian truyền tống trận, Nhiếp Thiên do dự mấy giây, cũng cho rằng không có tiếp tục dừng lại tất yếu, đồng dạng đứng ở trong đó, Mục Bích Quỳnh cùng Ân Á Nam trước sau tiến vào, đồng dạng chuẩn bị đã đi ra. Ngay tại Kiều Bân, chuẩn bị khởi động trận pháp, tiễn đưa bọn hắn trở về thần hỏa tông lúc, theo Thất Tinh Lam Hải ở chỗ sâu trong, rồi đột nhiên truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc kêu to, cái kia tiếng kêu gào, kéo dài qua bao la bát ngát không gian, trực tiếp truyền lại đến bên này, tất cả nghe được kêu to người, đều là ầm ầm rung mạnh, Nhiếp Thiên màng tai đều phản phất chấn vỡ, đầu đau muốn nứt, mấy người khác cũng không được khá giả, bịt lấy lỗ tai đều thân ảnh sợ run. Là, vâng, đúng, thứ chín tôn tượng đá đã tỉnh. Kiều Bân hoảng sợ biến sắc, lại cũng không dám chậm trễ, vội vàng phát động trận pháp. Này tòa kiến tạo tại ngân hà cổ hạm bên trên không gian truyền tống trận, bị từng vòng linh lực quần sáng bọc lấy, Nhiếp Thiên Xuyên thấu qua trong suốt linh lực khe hở, ngắm nhìn chỗ xa, hắn ngạc nhiên mà chứng kiến, cái kia tám tôn tượng đá, vây quanh thứ chín tôn càng thêm cực lớn tượng đá, lại chạy ra khỏi Thất Tinh Lam Hải, khoảng cách song phương xa xôi, nhưng ở thứ chín tôn tượng đá bay ra biển sâu, trôi nổi hướng không trung lúc, bọn hắn cùng một khu vực như vậy khoảng cách, giống như bị đột nhiên gần hơn. Nhiếp Thiên rõ ràng mà chứng kiến, Nhạc Viêm tì đám người hư vực, phi lên không trung, lại mạnh mà rơi xuống, tự hồ, thứ chín tôn tượng đá thức tỉnh chốc lát, liền đánh đau một trận Nhạc Viêm tì đám người hư vực, chính cái tôn tượng đá, căn bản không để ý đến Nhạc Viêm tì đám người, bay ra biển sâu về sau, liền hướng phía những vị trí khác mất đi, tượng đá khổng lồ thân thể, như từng chiếc ngân hà cổ hạm, như thiểm điện cực nhanh lấy, lập tức liền đem Nhạc Viêm tì đám người ném đến sau lưng. Nguyên một đám thông minh thanh âm vang dội, theo những cái, kia tượng đá trong cơ thể chấn động đi ra, truyền lại bát phương, toái diệt, tượng đá phát ra thanh âm, cùng hoang cổ thời đại cổ linh tộc ngôn ngữ, có 7-8 phần tương tự, Nhiếp Thiên thoáng cái chợt nghe đã hiểu, chiếu, tại Nhiếp Thiên kinh nghi bất định lúc, truyền tống đã khởi xướng, hắn và Kiều Quân Hy tam nữ, lập tức do ngân hà cổ hạm biến mất, sau một khắc, hắn liền đứng ở thần hỏa tông này tòa hỏa diệm sơn đỉnh. Tại trong trận pháp ngoi đầu lên, toái diệt, ân á nam tinh điêu tế rắc trên mặt, che kín kinh dị, những cái, kia tượng đá hô kêu đi ra thanh âm, hình như là toái diệt hai chữ, chúng ta ngự thú tông, đều tu tập cổ thú ngôn ngữ văn tự, ta tin tưởng ta không có nghe lầm, cũng không có phân biệt rõ sai, bọn hắn hô lên chữ, chính là toái diệt, đúng vậy, đúng là toái diệt hai chữ. Nhiếp Thiên cho khẳng định, ngươi cũng đã nghe được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.